Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn series Mắt Âm, phần thứ 6 của tác giả nhà văn Bố Láo. Phần này có tên là Thầy Cúng Trộm Châu. Việt Mo sang đất Lào. Ngày xưa thì ông sư phụ là ông Thành Mo, ông sang bên hình như cũng bên Lào nhỉ. Có cô may sĩ. Không biết lần này Việt Mo sang bên Lào sẽ gặp cô nào nữa. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi ở phần bình luận. Chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và tôi nghe đồn rằng là các tác giả bao gồm có cả nhà văn Bố Láo của chúng ta đang có một cái luồng like, một cái phòng like. Câu lạc bộ 8 của các tác giả đang rất là vui. Các em nó đang đưa tôi lên trên bên đó để múc bang đó. Thì các bạn cũng có thể sang bên đó tương tác với các em ấy. Ở bên tóc tóc đúng không, nhà văn? Ủng hộ A Tốn bằng cách ấn một nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề trong câu chuyện. Bởi vì đây cũng là một trong những cái story được rất nhiều anh chị em yêu thích. Ủng hộ A Tốn bằng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh. Và đặc biệt là chẳng chéo. Chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, rau củ quả thịt, tẩm ướp nướng, rang thịt cũng ngon nữa. Không có cái gì chấm, mình chấm ngón tay mình mút cũng ngon, đỡ bị nhạt mồm. Và cái mùa nồm miền Bắc thì nó đang kinh khủng lắm các bạn. Đang tầm cao điểm nồm miền Bắc, không khí lúc nào cũng nồm ẩm khó chịu. Đốt nụ bồ kết của A Tốn để thanh lọc không khí cho nó thơm, nó dễ chịu và xua đi côn trùng, trừ tà đuổi uế. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của cái nick Quảng A Tũng của tôi đang bị khóa mỏ ấy, để lựa hàng. Vào phong trong phần sản phẩm ở mô tả để lựa hàng. Và theo cái số Zalo ở góc màn hình này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Mắt Âm phần thứ 6, Thầy Cúng Trộm Châu, Việt Mo sang Lào của tác giả nhà văn Bố Láo. Tôi ở nhà bác Thành đến nay đã ngót nghét gần 3 tháng. Cái nghề thầy cúng xem ra nó cũng khó khăn và nhiều bất cập lắm. Thời buổi công nghệ cao, thầy cúng online nhan nhản, thật giả lẫn lộn, làm khùng làm điên, quay phim chụp ảnh đưa lên mạng để tự quảng cáo bản thân, tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, rằng là thánh nọ tiên kia, mở mồm ra thì toàn là nói chuyện ở trên trời, toàn là chuyện của người giỏi để mà lòe thiên hạ. Lừa người trần, đủ các trò điên dở múa may quay cuồng để trục lợi cho bản thân. Tỉ như cách đây một tháng, tôi với bác Thành đối đầu với gã thầy cúng chuyên ăn mắt người để luyện tà pháp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự trong vai trò của một thầy cúng để đi hành đạo làm phúc cứu đời. Và người tôi cứu không ai khác lại chính là thằng bạn thân, thằng Đoàn Béo. Cho đến nay nghề đã học được gần hết. Học thông viết thạo các phép thánh, phép thần, thỉnh các ngài ra vào thân xác. Lại có con chó làm bùa tìm đường. Con chó này không phải loại chó thường, mà nó là chó âm. Cho nên bác Thành chuyển khuyển tinh trong đảng thần từ người tôi, ẩn vào trong người của con chó. Cũng là để tiện cho tôi kính thỉnh các ngài về dựng ngự trong thân xác của phàm tục. Cái xác của tôi khó lòng một lúc, mà chứa đến cả hai vị thần, âm dương lẫn lộn. Ban đêm khi tắt nắng, con chó ấy có thể giao tiếp với tôi như là người. Thế nhưng cũng chỉ có tôi mới đủ khả năng giao tiếp với nó. Bởi vì lúc ấy là ông Milu màu xanh, phát huy được năng lực, hiển hiện mà giao tiếp. Còn người khác thì không thể, kể cả bác Thành. Những ngày ở Thanh Hóa, bác Thành cho tôi đích thân thực tập từ giải quyết việc nhẹ cho đến việc nặng. Lại có chú Ngô trợ giúp. Tôi còn nhớ cách đây mấy tuần, tôi đến trừ ma cho một người Mường ở tận trong núi. Ở nơi đây các bản người Mường ở trên cao hơn, những nơi có dân ở dưới xuôi, lập thị trấn. Bác Thành vẫn cứ nói dòng dõi nhà bác ngày xưa cũng đã từng ở với dân Mường. Đến nửa dòng máu của bác cũng là người Mường, cho nên bác cũng hay đi lại giúp đỡ họ về vấn đề tâm linh. Đến giờ có tuổi không hành nghề được nữa, bác Thành ít ra mặt, cho nên mới để tôi cáng đáng mọi việc cùng với chú Ngô. Hôm ấy được tin ở trong bản có bà Thúy, có một ông anh con trai làm giáo viên dạy ở trường huyện, cứ ngày đi tối về. Anh này có vợ và hai đứa con, ngày đầu chị vợ làm ở ngoài xã, công tác đoàn hội gì đó, cũng hay phải chạy giấy tờ điếu đóng ở ủy ban. Hai đứa con một lên 5, một lên 7, gia đình cũng thuộc dạng trí thức cơ bản. Tuy vậy vẫn giữ nét xưa, không ở nhà gạch, mà ở nhà sàn gỗ như các cụ. Cộng đồng người Mường sống quây quần và bàn đoàn kết lắm. Phong tục thủy thổ tuy có đôi chút khác nhau, thế nhưng mà tự chung lại thì thời buổi giao thoa, va đập giữa miền xuôi và miền ngược. Cho nên người Kinh thì cũng giống như người Mường, mà người Mường thì cũng tựa tựa như người Kinh, không có gì khác biệt. Chỉ trừ những dịp lễ lạt ma chay hay là những ngày truyền thống thì sự khác biệt mới rõ ràng. Người Mường cũng có những thầy cúng tài phép, biết làm bùa, chữa thuốc, hoặc các cô gái, những bà cô còn bị đồn là biết bùa yêu, bùa nèm. Nó trở thành một giai đoạn mơ mơ hồ hồ. Tôi lên đây chưa thấy bác Thành đề cập đến bùa yêu bao giờ, nhưng cũng không phải là không có đâu. Lúc tôi và chú Ngô đến nơi thì chỉ thấy anh ba cùng rất đông người đang có mặt ở đó. Hình như ai cũng tỏ ra lo âu và buồn bã. Hỏi ra thì mới biết đứa con trai 5 tuổi của anh vừa mới chết, mà thủ phạm không ai khác lại chính là mẹ của anh, chính là bà Thủy. Khi ấy tôi mới biết vì sao anh lại có mặt ở đây. Và anh ba dẫn chúng tôi, hai chú cháu vào trong nhà. Ở trên sàn còn đậy một tấm vải niệm màu trắng trùm lên, nhô nhô ở bên dưới. Máu đỏ đã thấm loang lổ cả tấm vải, thành những vết tròn. Tôi còn đang ngần ngừ chưa dám mở ra thì chú Ngô tiến lên. Đến khi tấm vải được mở, nhìn vào thằng bé con bị cắn xé nham nhở, một cánh tay của nó gần như là bị giật đứt lìa cả ra. Con mắt vẫn còn trợn trừng trừng cả lên. Tôi rùng mình. Vợ anh ba cất tiếng gào khóc, làm cho lồng ngực của tôi như nghẹn cả vào. Trái tim như là bị cái gì đó thắt chặt lại đau nhói. Làm sao mà một người bà nội lại có thể hành động như thế với cháu mình? Sự tình thì tôi cũng chưa được rõ cho lắm, nhưng chắc hẳn phải có liên quan đến tâm linh chứ không có đùa. Còn đang thắc mắc thì một người có lẽ là người thân của anh ba bước lên, mời chúng tôi ra gian ngoài uống nước. Tôi còn chưa kịp đọc thần chú, tự tay vuốt mắt cho cháu bé, rồi mới đậy tấm vải niệm để người nhà đem nước thơm vào tắm rửa. Vừa bước ra ngoài thì có người nói: "Hai bác tài thật đấy. Ban nãy từ bố mẹ đến các bác vuốt mắt cho nó mà không ai làm được. Ấy thế mà vừa rồi hai bác đến vuốt một cái nào nó nhắm lại ngay." Tôi lúc này bị kéo đi vội, còn chưa làm xong hết lễ, cho nên cũng chẳng để ý đến lời khen vô thưởng vô phạt. Bởi điều tôi đang bận tâm là cái chết này nó rất thảm thiết. Tôi nói: "Có ai biết vì sao bà nội của cháu bé con anh ba lại làm như thế không?" Lúc ấy có một vài người nhà cùng xóm kể lại rằng cách đây khoảng một tuần, anh ba đi dạy về thì thấy bà Thúy ngã dưới chân cầu thang. Lúc ấy các con anh đi đâu không có nhà, vợ anh thì vẫn ở ngoài ủy ban cho nên không biết. Lúc về đến nơi thì cũng là lúc thấy bà cụ bất tỉnh, thân xác đã lạnh ngắt. Đưa bà cụ đi trạm xá thì y bác sĩ lắc đầu không cứu được nữa. Bà cụ có lẽ trượt chân hoặc là lên cảm gió, ngã chết từ bao giờ. Anh ba lúc đó đưa mẹ về làm ma, dự định đem chôn ở bãi tha ma trong rừng. Nói đến đây thì có thêm hai người nữa, tầm ngoài 30. Ông nào cũng lực lưỡng to khỏe ngồi hóng chuyện. Nghe chúng tôi kể đến chuyện của bà cụ thì lập tức nói chen vào: "Ờ, đây chúng tôi chịu trách nhiệm đi đào huyệt đấy. Hôm ấy ở trong rừng, hai thằng hì hục đào, đang đào dở thì cơn gió lạnh, lạnh lắm, nó thổi thốc vào mặt. Tôi quay sang nhìn thì thấy từ trong rừng thấp thoáng có bóng người, mà thu thực là cũng chẳng biết có phải người hay không nữa. Nhưng rõ ràng là giữa trưa hè, thế mà cơn gió lạnh như là mùa đông thổi thốc vào. Hai thằng chúng tôi hại quá, đào dẫn lên cho xong, vì vì sợ con ma rừng đấy. Hai anh đào huyệt kể xong thì người nhà tiếp. Số là hôm ấy sau khi hàng xóm con cháu đến phụ giúp đám tang xong xuôi, đâu vào đấy cả rồi. Mọi người tính là hôm sau sẽ đưa vào bà cụ đi vào buổi sáng, nhưng không biết vì sao, lúc chuẩn bị mang áo quan xuống cáng để khiêng thì trời nổi một trận mưa giông, trên bầu trời sấm sét cứ đánh đùng đùng. Người ở vùng này kiêng kỵ nhất là việc chuẩn bị đưa ma mà trời nổi giông gió, đặc biệt là có sấm. Ngày trước đã từng có đám ma đưa người đi lúc trong cơn giông, thế nào mà tia sét nó đánh một cái trúng áo quan, bốc cháy đùng đùng, chết cả con cả cháu. Cho nên người ta kiêng kỵ lắm, bởi vì như vậy là lúc trời đang có động không nên xuất hành để đưa người chết đi chôn. Sau đó là mưa, mưa suốt cả một ngày, mãi cho đến tận chiều trời ngả về tây mới dứt. Lúc bấy giờ người nhà mới tiến hành tiếp tục đưa ma ra đồng, vác theo cả nhà mồ được đan bằng khung tre cùng với các đồ lễ cúng quan tuần âm phủ, bao gồm có 5 mâm cỗ và rất nhiều giấy vàng mã. Vừa đưa đến nơi định cho bà cụ hạ huyệt thì trời đã sầm sầm tối. Ở dưới hố, kỳ lạ một điều là mưa suốt cả ngày, mưa to như thế, ấy thế mà lại không hề có một giọt nước nào rơi xuống đây. Mọi người xì xào bàn tán một hồi, cũng đến lúc hạ huyệt. Bởi vì anh là giáo viên, cho nên mấy năm mà trở lại đây, tục cúng bái rườm rà mê tín, anh ba đã cho bỏ hết. Ngay cả mẹ anh mất, đúng ra là phải có thầy cúng, hoặc là chỉ ít có người cao tuổi ở trong họ có kinh nghiệm thổi kèn, gõ phách, dẫn vong đi trước quan tài, ra bãi tha ma. Thế nhưng đám tang của bà cụ cũng không có. Vừa đến nơi, anh ba đã cho người hạ huyệt. Tiếng người nhà khóc nỉ non cất lên, tiếng kèn, tiếng trống đám ma inh ỏi. Thế nhưng khi cái quan tài gỗ tạp được đặt xuống hố thì cũng là lúc mọi người kinh hãi nhìn nhau. Bởi vì đột nhiên ở dưới hố vang lên tiếng cứ lục cả lục cục, lục cả lục cục, sau đó là tiếng rên rỉ. Một người ghé tai anh ba hỏi nhỏ: "Anh ba ơi, anh ba, anh có nghe thấy gì không hả anh ba?" Anh ba thấy mọi người nói như vậy thì cũng nghiêng nghiêng tai. Thế nhưng vì tiếng kèn trống to quá, anh không nghe tỏ. Anh bảo đám thợ kèn dừng lại, không gian im bặt, chỉ còn những tiếng thở nặng nề đầy hồi hộp. Quả nhiên bây giờ ở dưới hố, hay nói đúng hơn chính xác là ở trong áo quan, có tiếng rên nhẹ nhẹ, tuy yếu ớt nhưng mà nghe kỹ thì vẫn có thể nghe rõ được, kèm với đó là tiếng cào cấu vào gỗ và quan tài. Anh ba cau mày suy nghĩ một hồi như hiểu ra điều gì, anh thốt lên: mở áo quan, mọi người mở áo quan ra mau lên!" Rồi ngay lập tức anh là người đầu tiên nhảy xuống hố. Ở bên trên có người can: "Ôi dồi ôi, người đã đưa ra đến đây rồi, chuẩn bị đưa về với mường trời rồi, còn mở áo quan ra là kiêng lắm." Anh ba ngẩng lên, nước mắt đã rơi: "Nhưng mẹ tôi còn sống, mẹ tôi còn sống, thế các người không mở áo quan ra thì định chôn sống bà cụ đấy à?" Có người yếu bóng vía, bây giờ nghe anh ba nói vậy thì tái mặt, không dám nấn ná ở lại mà lình về. Khi ấy anh ba quả quyết, cuối cùng mấy thằng thanh niên cũng phải nhảy xuống, dùng cái xà cầy từ từ nghiến răng nghiến lợi để cậy cái nắp áo quan. Khi cái nắp áo quan bật tung thì cũng là lúc bầy chim ở trong rừng ráo rác bay ra, kêu váng khắp cả nghĩa địa. Cái nắp áo quan được hất sang một bên, mọi người ai nấy tá hỏa. Bởi vì bà già đang nằm ở trong quan tài, đôi mắt mở thao láng, quét mắt nhìn mọi người. Bà già giọng thều thào: "Tiên sư nhà chúng bay, tao đã chết đâu mà chôn tao. Thả tao ra, nằm ở trong này chật quá, chật quá." Anh ba liền với ngay lấy con dao, cắt tấm vải niệm bọc quanh người bà già, rồi vội vàng dìu bà lên khỏi miệng hố huyệt. Bấy giờ mọi người đổi từ buồn làm vui, cứ thế để nguyên cái áo quan ở dưới hố, chứ không đem lên nữa. Họ quyết định đem bà cụ về để cho nằm nghỉ. Thế nhưng mà xem ra là bà cụ không hề có gì mệt mỏi cả. Nói đúng hơn là vẫn còn khỏe như vâm, đi lại nhẹ nhàng, tiếng nói sang sảng cứ như là người chưa từng bệnh tật, ốm đau gì. Thế là anh ba lập tức mở cỗ ăn mừng, mừng bà cụ dạo một vòng xuống điện âm ti mà trở về bình yên. Đồ tang đem tất cả cất đi, rồi cái nào chưa dùng đến thì đốt hết. Chỉ có điều là từ khi bà cụ sống lại thì ăn nhiều hơn trước. Ngày trước đến bữa bà cụ chỉ ăn độ lưng bát cơm, thế mà bây giờ bà cụ ăn đến 5-6 bát, còn khỏe hơn cả thanh niên, mà dường như vẫn còn chưa đủ. Tính ra bà cụ ăn khỏe gấp 5 gấp 10 lần bình thường. Rồi cứ đến tối, bà cụ lại bỏ đi đâu từ lúc 5 giờ chiều, chờ cho đến khi giờ cơm bà cụ mới quay về. Có người bắt gặp bà Thúy đi về phía bãi tha ma mà chả biết bà ấy làm gì. Nghe mọi người kể đến đây tôi giật mình. Thôi chết, thế thì bà cụ bị ma rừng nhập vào lúc đưa ra khỏi nhà rồi. Sấm chớp ở trên trời là ngăn, không cho bà cụ được đưa vào ban sáng. Bởi vì sáng ma quỷ không dám xuất hiện mà làm trò tác quái. Chỉ khi trời chạng vạng lúc ấy lũ ma lũ quỷ chúng nó mới hiện ra đấy. Đã có lần bác Thành nói, người bình thường không nên đi ngủ vào lúc 5-6 giờ chiều. Bởi vì khi ấy rất dễ bị ma quỷ trêu chọc, hoặc có khi bị chúng chui vào trong giấc mơ mà gây ra ác mộng. Nay họ nhà này lại đưa ma đúng vào lúc chạng vạng. Con ma đã quanh quẩn ở đó từ khi đào huyệt. Nó đã biết cho nên nó chờ thời cơ nhập vào ngay. Ma rừng ở đây không hẳn là người, mà có thể là những con vật thành tinh, như là cái giống sài cứu thành tinh vậy. Một loài thích ăn thịt người thối để tu luyện ra thành hình người. Chúng nó nhập vào con người rồi sẽ ăn thịt hết cả người nhà. Nghe đến đây thì người nhà quả nhiên kể, sau cái ngày bà cụ sống lại, cả ngày cứ ru rú chẳng ra ngoài. Nếu như không muốn nói là bà cụ chỉ nằm một chỗ, còn không ra cả khỏi giường. Cả ngày đắp chăn, dù cho thời tiết có nóng nực như thế nào, bảo kiểu gì bà cụ cũng nhất định không chịu bỏ cái chăn ra. Suốt ngày chỉ ru rú trong căn buồng đóng kín. Cách đó sau mấy hôm, khi ấy hai đứa con của anh ba nay không phải đi học, vợ chồng anh thì không có nhà. Ở nhà đứa lớn trông đứa bé chơi ở cái nền bên dưới gầm sàn. Bỗng nhiên thằng bé lớn bị cái gì rơi trúng vào đầu. Nó đưa tay lên sờ sờ thì thấy cái thứ ấy nhơn nhớt, đưa lên mũi ngửi thì có mùi hôi thối. Kèm theo đó là mấy con giòi trắng múc rơi từ trên mái sàn xuống. Nó ngẩng lên thì nhận ra chỗ ấy lại chính là cái chỗ gian buồng nơi bà nội nó vẫn nằm. Thằng bé liền chạy lên trên nhà, kéo luôn theo đứa em. Lúc đứng ở cửa buồng của bà nội, nó ngó ngó vào, thấy bà nội đang trùm chăn, quay mặt vào trong tường, quay lưng ra ngoài mà ngủ. Hai đứa trẻ rón rén bước lại gần. Thằng lớn cúi đầu xuống gầm giường của bà nội để nhìn xem, thì bất ngờ nó rùng mình kinh hãi. Bởi lẽ bấy giờ ở dưới gầm giường của bà nội nó, giòi bọ lúc nha lúc nhúc thành nguyên cả một mảng, trắng phêu phếu trông vô cùng ghê rợn. Thằng bé bàng hoàng, vừa ngẩng lên thì nó giật mình kinh hãi. Nó kéo theo thằng em lùi hẳn ra ngoài. Bởi vì từ bao giờ bà nội nó đã ngồi dậy. Bà già vẫn trùm chăn kín mít, quay lưng lại phía hai đứa trẻ. Chỉ có điều lúc này cái đầu của bà già đang từ từ quay một vòng từ đằng trước ra đằng sau. Cặp mắt của bà già láo lên nhìn hai đứa cháu. Hai thằng bé sợ lắm. Bà nội nó mọi khi rất hiền, mỗi khi bà có quà bánh gì thì đều để dành cho cháu cả. Hai đứa trẻ cũng gần gũi bà. Thế nhưng đúng là từ ngày bà nội sống lại, bà nội nó có gì lạ lắm, khiến cho hai đứa lấm la lấm lét chẳng dám lại gần. Trẻ con vốn mang tâm hồn thuần khiết và rất nhạy cảm với những luồng năng lượng xấu hay là loài ma quỷ. Trẻ càng nhỏ thì lại càng nhạy cảm, cho đến khi lớn lên thì những khả năng ấy nó mới dần dần mất đi. Cho nên nếu như người ta thấy trẻ sơ sinh hay quấy khóc thì người ta vẫn bảo rằng hẳn là có một vong hồn nào đó đang loanh quanh nhà trêu ghẹo. Lũ trẻ rất hay nhìn thấy ma, dù chúng không có mắt âm, chỉ là tình cờ thấy hoặc là bị trêu, bị quở. Thằng bé con anh ba cũng vậy. Từ ngày bà nội nó sống dậy đến nay, hai đứa nó chưa bao giờ dám xà vào lòng bà nội một lần như trước đây. Bởi vì khuôn mặt của bà nội tuy không có gì thay đổi, thế nhưng nước da thì nhợt nhạt. Ánh mắt của bà nội nay có cái gì đó nanh nọc, gian trá, khác hẳn với vẻ hiền từ lúc trước. Thằng bé còn chưa kịp bỏ chạy thì bà nội nó trong bộ dáng người chẳng phải người, quỷ chẳng phải quỷ, cái đầu đã quay ngoặt 180 độ, cắm từ đằng trước ra sau lưng. Bà nội nó từ từ vặn rắc một cái cánh tay đưa lên vẫy vẫy. Cái khóe môi của bà nội vốn dĩ đã già, nó móm ma móm mém, lúc nào cũng mím cả vào. Ấy thế mà bây giờ từ từ nhoét cả ra. Bà nội nó răng đã rụng từ bao giờ, trong miệng chỉ là lùng bùng hàm lợi đen xì xì. Khi mà khoang miệng của bà vừa há ra thì từ trong ấy cơ man là những con giòi béo múp lúc nha lúc nhúc trong khoang miệng. Bà nội nó thè lè cái lưỡi cũng đã tím đen mà vẫy vẫy. Cháu ơi, ra đây, ra đây bà bé nào. An ơi, Hoàng ơi, ra đây bà bé. Bà nội nó vừa nói lại vừa nghiến chặt hai cái hàm vào với nhau, thành ra mấy con giòi có lúc nhúc ở trong khoang miệng kia bị cắn phòi ra là những cái thứ mù mù trắng trắng ghê rợn nhẻo ở bên khóe mép. Bà nội nó từ từ bò xuống giường rồi tiến lại. Lúc này thằng cu anh kéo chặt lấy thằng cu em kinh hãi toan chồm ra ngoài cửa. Thì cũng là lúc anh ba chạy xe máy từ ngoài vào, có lẽ anh đi dậy về sớm. Thấy con trai vừa về, bà già lúc này đưa tay lên giữ chặt lấy cái đầu, bẻ đánh ngoắt một cái. Cái đầu của bà lại quay trở lại y như cũ. Rồi bà già lồm cồm bò vào giường đắp chăn. Thằng Hoàng là thằng cu lớn, nó chạy xuống nó gọi: Bố ơi, bố, bà nội, bà nội. Anh ba thấy con lắp bắp như thế thì hốt hoảng, tưởng là mẹ mình lại làm sao. Anh tức tốc chạy lên lao vào buồng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Bà cụ ngoảnh ra mở mắt thao láo, nói giáo hoảnh: Anh đi về rồi đấy à? Mẹ, mẹ có thấy chỗ nào không khỏe không? Mẹ có thấy mệt ở đâu không? Mắt bà già đảo một vòng, thậm chí trong mắt còn tỏa ra ánh tinh ranh. Không, tao khỏe lắm. Chẳng qua là hai đứa con nhà mày nó nghịch quá, nó quấy không cho tao nghỉ ngơi, cho nên tao vừa quát nó đấy. Anh ba nghe mẹ mình nói như vậy thì yên tâm lắm. Anh quay sang dặn con: Thằng Hoàng, thằng Nam, hai thằng chúng mày nghịch ngợm gì mà để cho bà mắng liệu cái thần hồn, rồi đến lúc tao vụt cho nát đít nghe chưa. Thằng Hoàng cu lớn làm bộ mặt oan ức. Bố, bố ơi, bà nội quay đầu được ra sau lưng, con sợ lắm, con có dám nghịch gì đâu. Sau đó thằng bé òa khóc. Anh ba phải nạt to hơn. Nín ngay, mày chỉ được cái ăn nói vớ vẩn đấy, lần sau mà còn thế bố vụt cho. Lúc này vợ anh ba cũng đã về. Hôm nay bữa cơm chiều có món canh kế nấu khế chua, cái món mà bà cụ thích lắm. Thế nhưng cơm nước xong, anh bảo gọi bà cụ thì bà cụ lắc đầu chùm chăn, bảo là bà cụ không muốn ăn. Đến tối, bà già lại bỏ ra ngoài, buồng của bà khóa chặt cửa. Đến lúc nào mờ mịt bà mới về. Đêm hôm chờ đến khi cả nhà đã đi ngủ thì bà Thủy trở dậy. Bà già ngồi im ở trong buồng, rộng tai lắng nghe. Khi thấy ở bên ngoài mọi người đã thở đều đều, chừng như đã ngủ sâu, bà già bây giờ mới ngó ra ngoài, rồi ngồi thụp xuống gầm giường. Ở bên dưới gầm giường, dưới những cái tấm ván, nhèo xuống cái thứ chất dịch màu vàng vàng nhờ nhờ, trông cứ như là mỡ động, là cái thứ mỡ của cái thứ thịt thối. Bởi lẽ trong đó lốm đốm những con giòi trắng còn ngoe ngoẩy bò lúc nhúc. Bà già đưa tay vét vét, rồi sau đó đưa lên mà liếm láp. Ánh mắt của bà già hiện lên vẻ thích thú. Một hồi, bà già dường như còn tiếc rẻ, cố gắng với tay vào trong gầm giường, nhặt mấy con giòi đang bò lúc nhúc cho vào miệng cắn nổ đánh bép một cái. Chừng như bà ta sung sướng lắm, cứ thế híp mắt cười khi khí. Xong xuôi, bà già lau chùi sạch sẽ tất cả mọi thứ, xóa sạch mọi dấu vết, rồi sau đó leo lên giường nằm, chùm chăn. Chỉ có điều cả đêm, bà già có nhắm mắt vào đâu, ánh mắt cứ mở trừng trừng, không ngủ. Hôm sau nghe thằng con trai lớn khoe là ở dưới gầm giường của bà nội có rồi bâu. Anh ba bán tín bán nghi, nhân lúc mẹ đang ngủ, anh rón rén nhòm xuống xem, thì ở dưới đấy sạch bong, thậm chí còn chẳng có cả bụi. Anh ba bực mình, lôi thằng con ra vụt cho mấy roi vì cái tội nói dối. Thằng bé khóc ầm cả lên, không dám nói năng gì nữa. Cho đến tận mãi ngày hôm qua, lúc ấy vợ chồng anh đi làm như mọi ngày, hôm nay hai đứa trẻ lại ở nhà, tự chơi với nhau. Lúc này ở nhà trên, có tiếng gọi vọng xuống dưới. Hoàng ơi! Hoàng! Lên đây bà bảo. Bà cho cái này này. Hoàng là thằng bé lên năm. Nó quay sang nhìn anh nó rồi chạy lên. Chỉ là vì thằng bé còn bé quá, nó chưa biết gì. Thấy bà nội gọi thì như thói quen là nó chạy lên thôi. Thế nhưng vừa lên đến nơi thì bà nội nó đã đứng sừng sững ở trong buồng, chứ không phải nằm ở trên giường như mọi khi. Bà nội nó đột nhiên vươn tay, túm chặt lấy tay thằng bé. Thằng bé kinh hãi khóc ré lên. Thằng anh lớn ở dưới nhà nghe thấy em khóc thì cũng chạy lên xem. Nhưng vừa vào đến cửa buồng thì cũng là lúc nó chết điếng nhìn thấy. Bà nội đang cắn thẳng vào cổ thằng em, nhấc bổng nó lên lủng lẳng, trông cứ như là con hổ đang cầm mồi. Bà nội nó đứng đó sừng sững, mồm vẫn ngoạm thằng bé con. Lúc này da mặt đã tái đi, rũ rượi không còn sự sống. Bà nội nó không đi, mà bà nội nó khom khom bò xuống, bò lồm cồm bằng bốn chi ở dưới đất, miệng vẫn cứ cắn cổ tha xác thằng em đi loanh quanh ở trong buồng. Ánh mắt của bà già lúc này xanh lè, cái đồng tử nó co rụt lại dựng đứng lên, trông đến là sợ. Bất ngờ, bà già đưa tay xé toạc một cái, đứt phăng cánh tay của thằng cu con ra. Thằng cu lớn kinh hãi tột cùng, cứ như vậy nó cuống cuồng chạy ra, lao thẳng từ trên sàn xuống dưới sân, chạy ra ngoài đường nơi có người hàng xóm đang cuốc ruộng ở bên kia. Thằng cu chỉ tay về nhà nó mà lắp bắp: "Bác ơi, bác Vân ơi, bác Vân, bà nội ăn thịt em, bà nội ăn thịt em Hoàng rồi." Nói đến đây, thằng cu ngất xỉu. Những người xung quanh thấy huyên náo thì xúm xít cả vào, tất cả đổ xô về phía nhà anh ba. Thì cũng là lúc họ tận mắt chứng kiến bà cụ tự bao giờ đã bò chồm hổm ở trên mái nhà, mồm vẫn còn ngoạm cánh tay trẻ con. Thế rồi từ trên cái mái nhà cao như vậy, bà già nhảy phắt một cái xuống sau vườn. Cứ thế bà già chạy thẳng vào trong cánh rừng. Đằng sau cánh rừng lúc ấy còn vang lên tiếng bà già cười nghe vô cùng ghê rợn. Họ chạy ra sau vườn thì thêm một lần nữa họ chết điếng. Bởi lẽ xác thằng bé con nằm rũ rượi, máu me khắp nơi. Trên người thằng bé con đầy vết cắn nham nhở của loài thú hoang. Ngày đến đây tôi nói, thế thì đúng rồi. Bà già bị cái giống sài cứu thành tinh nó nhập vào người rồi. Một người không hiểu hỏi: Thế ra là bà cụ đã chết hay chưa? Chú Ngô liền đáp: Nói thẳng ra là bà cụ chết rồi, nhưng mà cái xác bị con tà con tinh nó nhập vào, cho nên là sống lại. Con này gọi là cái giống sài cứu, là cái loài hay ăn xác thối của động vật và cả xác người chết. Chúng nó hay rình mò nghĩa địa nơi chôn người, chờ để đào mả lên mà ăn xác. Nhất là ở trên này, mộ chôn không có nấm, lại để đất bằng, không giống như là mộ dưới xuôi đắp nấm cao, rồi thậm chí còn ụp cả bê tông để phòng các con vật đào bới. Ở dưới kia người ta chôn sâu đến hơn 2 mét, loài sài cứu ở dưới xuôi ấy, nó không có bới được. Ở trên thượng du phong tục thủy thổ khác, chôn người nông hơn, mộ không có đắp nấm cao, loài sài cứu nó ngửi được mùi thối ở trong đất. Chúng nó cứ như vậy lần theo mà đào mả người ta lên, nó ăn thịt thối ở bên trong. Vì thế cái loài này nó dễ hóa ra con tinh con tà. Nhìn bề ngoài của chúng nó lông có đốm đen, mà bộ dáng thì trông như là con chó. Các bác xem trên VTV2 chưa? Cái thế giới động vật ý. Đấy, nó na ná như là con chó rừng ở tận bên châu Phi ý. Nhưng mà nó khỏe hơn, nó tinh danh hơn, lưng nó gù gù, nó to hơn con chó. Mồm cái bọn này nó có độc đấy, ai mà bị cắn thì có mà thối cả thịt. Lông nó thưa thưa nhưng không dày đâu, nó đi theo đàn nhá. Mà chúng nó thối lắm. Những con thành tinh già mà không chết đâu, thường là sẽ bị trời đánh đấy. Khi mà trời đánh chúng nó chết đi, hóa thành những loài ma quỷ yêu tinh, sống vất vưởng ở trong rừng đấy, chờ để nhập vào xác người mới, để mà ăn chất thối từ cơ thể xác đang phân hủy đấy. Rồi nó ăn thịt tươi, ấy là thịt trẻ con đấy. Tuy nhiên, nói thật là cái loài này thời nay đã không còn, vì ngày xưa bị giết hại nhiều, cho nên những con thành tinh bây giờ chỉ là ma là quỷ quấy phá thôi. Nói đến đây mọi người, mặt mũi của ai đấy xanh như là tàu lá. Bởi vì lo cho con cháu ở trong bản, sợ rằng là bà cụ sẽ về bắt. Tôi lấy ra tập tranh ngũ hổ của bác Thành. Đây là bản sao chép, nhưng cũng được tôi yểm phép vào. Tuy nó không quá mạnh, nhưng có thể bảo vệ được trẻ con trong đất nhà. Lúc này mọi người đám tang đã tắm rửa, bọc thằng bé vào trong tấm vải liệm, rồi đặt vào trong cái áo quan nhỏ. Tôi với chú Ngô mới đi vào làm lễ. Tôi đứng ở trước giường rì rầm khấn, rồi lấy dao cắt một con chim bồ câu cho nó chết rồi bỏ vào trong quan tài. Tôi trở ra bảo gọi hồn người chết để cho vào trong áo quan. Đứng ở đó, bàn tay của tôi bắt đầu múa lên theo những vũ cảnh kỳ lạ. Ánh mắt của tôi đanh lại, đầu lông mày cau chặt lại với nhau. Tôi hắng giọng một cái, rồi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Tôi cao giọng tụng niệm: lửa này cháy rực, chiếu khắp bốn phương, bay như chớp lóe, soi tỏ mọi đường. Nửa lửa này là đèn cho tỏ lối đi, từ dương xuống phủ, chớ có ngu mù. Ngàn ngọn lửa bắn đến cung Nam Tào. Đọc xong xuôi tôi gật đầu, lệnh cho người nhà mang xác thằng bé con đặt vào trong áo quan, rồi cho phong nắp lại. Nhưng tuyệt đối là không được đóng đinh, bởi vì chết trẻ hồn dễ lạc đường, đóng đinh nắp ván thiên thì sau này khó siêu thoát. Tôi lại đặt lên nắp áo quan một ngọn đèn dầu lạc để soi đường, đốt thêm một đạo dẫn hồn phù, sau đó mới đặt xuống dưới cái chậu đồng ở dưới chân áo quan. Bây giờ tôi mới phủi tay, coi như là xong xuôi mọi thủ tục, chờ một tiếng sau mang thằng bé đi chôn, bởi lẽ không muốn để lâu trong nhà, sợ hồn người chết vương vấn tìm về. Tôi cầm ngọn đèn dầu lạc đi trước để dẫn đường, cùng chú Ngô phất cờ thang hình vuông có màu đen trắng dọn đường, để không cho ma quỷ bám vào đoàn đưa đám. Cứ như vậy, cả đoàn người lặng lẽ đi, bởi vì là chết trẻ cho nên cũng không kèn không trống. Sau khi chôn cất thằng bé xong, tôi bảo với chú Ngô: "Chú Ngô này, bác Thành có nói bọn tinh xài cứu nó nhập vào người, nó rất thích rúc vào trong quan tài ngủ, cho nên bây giờ không cần tìm đâu. Tối nay chú cháu ta cứ phục ở cái hố huyệt của bà Thủy, chờ đấy, chắc chắn là nó sẽ tìm về chui vào áo quan để nằm ở dưới đấy đấy." Chú Ngô cũng nheo nheo mắt gật đầu. Hai chú cháu sau một hồi bàn bạc thì quay lại dặn mọi người: "Các bác, các chú, công, các bà nghe cháu dặn này. Từ giờ đến chiều tối, nhất định là phải nhốt hết bọn trẻ con ở trong nhà nghe chưa. Các bác, các chú cũng đừng có lang thang ở trong rừng, đặc biệt là đừng có bén mảng lại gần bãi tham ma. Đây, thế cháu cho mỗi nhà một bức tranh ngũ hổ dán ở ngoài cổng, rồi cứ ở yên trong nhà, mọi sự để chúng cháu xử lý nhé. Bao giờ cháu gọi thì hẵng ra." Nói xong, mọi người nhìn nhau gật gù. Xưa nay bản điện Quan Tam xứ Mường cực kỳ có uy tín trong những sự tâm linh. Tuy Bắc Thành đã thôi nghề, thế nhưng bây giờ có tôi kế thừa, lại nhờ tiếng của bản điện, cho nên mọi người nhất nhất ai cũng gật đầu, không ai dám phản đối câu nào. Tôi với chú Ngô tức tốc chạy ra bên ngoài bãi tham ma, leo lên một cái cây cao ngồi chờ đó. Chuyến này nhất định là phải phục kích bằng được, để xem cái con tinh xài cứu này thực sự nó ra sao. Bởi lẽ tôi cũng mới chỉ nghe được qua những câu chuyện của bác Thành kể và qua sách vở của cụ Mai Kế Hoa viết lại mà thôi. Trời đã đổ về chiều, chim kêu vượn hú cùng với sự im ắng đêm miền sơn cước làm cho tôi cũng lành lạch, mắt không dám rời khỏi mặt đất ở bên dưới. Bỗng nhiên có tiếng chim đập cánh hỗn loạn rớn rác từ trong bìa rừng vọng lại. Chú Ngô vỗ vỗ vào vai tôi thì thầm: "Nó đây, nó đến rồi đấy." Quả nhiên từ đằng xa, tôi loáng thoáng thấy bóng dáng của một người đàn bà. Người đàn bà cứ bước đi 5 bước thì lại bò xuống như là con chó ở dưới đất đủ 7 bước. Nhìn một hồi chờ cho bà già lại gần hơn, tôi mới nhìn thấy tỏ. Bà già mặc bộ quần áo rách tả tơi, gương mặt đã thâm đen và nham nhở, lấm tấm những mảng. Trên ấy là những con giòi, nó có lúc nha lúc nhúc trôi rúc, chúng bâu ở quanh vết lở loét của cái xác. Ấy thế mà cái xác nó vẫn đi lại như bình thường. Nó tiến đến bên hố huyệt của bà già, vẫn cứ để trống huếch. Ở bên dưới cái áo quan vẫn cứ bỏ không ở đó. Bà già tới nơi nhảy phát xuống cái hố huyệt, hất cái nắp áo quan ra. Ở ngay bên dưới đó, nó xốc lên mùi hôi thối. Tôi với chú Ngô ở ngay trên cây, đến nỗi phải nhăn mặt bịt mũi. Loài sài cứu này là cái giống khoái ăn thịt thối, cho nên khi chúng nó nhập vào xác của ai thì vẫn còn giữ nguyên cái tập tính ấy. Bây giờ chúng nó đem thịt động vật và rất có thể là cả thịt người chết, nó về nó cất ở trong cái áo quan, chờ cho nó thối đến rỉ nước rồi mới ăn. Đến đêm chúng nó lại chui vào trong áo quan, nơi mà xung quanh đầy thịt đã thối rữa, để tránh ánh mặt trời vào ngày mai. Chính vì vậy, miệng của bọn này rất nhiều vi khuẩn, một khi bị nó cắn thì nhiễm trùng chết như chơi. Tôi thì thào với chú Ngô: chú cho mình chờ nó chui vào trong áo quan thì xuống. Chú Ngô gật gật đầu, chờ cho đến khi bà già đã nằm vào rồi kéo cái nắp áo quan đóng lại, hai chú cháu mới khe khẽ tụt xuống dưới. Chú Ngô nhẹ nhàng lấy ra 7 cái đinh màu vàng rồi đóng ở trên miệng hố huyệt, tạo thành hình sao bắt đầu. Cuối cùng chú trăng chỉ ngũ sắc buộc vào những cái đinh ở trên mặt đất. Mỗi cây đinh lại đặt lên trên đó một ngọn nến nhỏ thắp sáng. Xong xuôi hết mọi việc, chú Ngô thở phào. Bỗng nhiên chú tái mặt: thôi chết, chú quên, chưa ngậm đất đèn, chú chó thở mạnh quá, không biết là nó có phát hiện ra không. Chú vừa dứt lời thì bất ngờ cái nắp áo quan từ dưới mộ bật tung lên cao khỏi miệng hố. Cái nắp áo quan hất văng luôn đám chỉ ngũ sắc vào hình sao bắt đầu, kèm theo là mấy cây đinh vàng đã để sẵn. Tôi kêu lên một tiếng: chú Ngô, cẩn thận, nó lên. Từ dưới cái hố huyệt, đầu của bà già từ từ nhô lên, kèm theo đó là tiếng cười cứ hức, nghe rợn cả người. Chỉ bằng một cú nhảy vọt, bà già xông lên khỏi miệng hố. Tôi ngay lập tức tung một cú mai hoa đạp tuyết đá thẳng vào ngực của bà già, đánh cho bà bật rơi xuống hố. Chú Mông Ngô liền nói to: Việt, thả đèn trời, mau lên. Tôi hiểu ý liền lấy ra một con rìu, ở bên trên có gắn một cái gương nhỏ, kèm theo đó là một cái bấc đèn. Khi đốt đèn, ánh sáng rọi vào cái gương chiếu xuống đất, trông nó như là ánh mặt trời. Con diều kỳ lạ lắm, không cần gió, chỉ cần buông dây và dì dầm đọc thần chú, nó cứ như vậy tựa như đón một cơn gió vô hình mà bay vút lên cao. Ánh sáng phản chiếu hình tròn chiếu thẳng xuống chỗ hố huyệt. Ở dưới hố huyệt, bà già kêu lên choe choé, sợ hãi không dám ngoi lên bởi vì tưởng là trời đã sáng. Tôi với chú Ngô nín thở từ từ tiến lại gần. Còn đang dòm dòm thì bất ngờ bà già thò tay từ dưới cái hố huyệt đen, túm lấy chân của tôi toan lôi xuống. Chú Ngô đã có đề phòng trước, rút ra một con dao vọ, loại dùng để chặt xương bổ củi. Chú đưa lên ngang mặt, miệng đọc thần chú: gặp ma chém ma, quỷ ta cũng chém, chém hồn chém phách, mày chớ trách tao. Tao chém thế nào mày nhìn sẽ rõ. Chém này. Chú Ngô khua mấy đường trong không khí rồi hô to: Việt, đỡ lấy. Tức thì chú ném con dao cho tôi. Tôi lựa tay bắt được con dao, vung thẳng một cái chặt mạnh, cánh tay đứt lìa văng sang một bên, nhưng không thấy chảy máu. Tôi lấy ra bức tranh ngũ hổ trốn thiêng của ông Hoan cho bác Thành. Bây giờ bác Thành cho tôi mượn để đề phòng những trường hợp bất chắc. Loài hổ là chúa sơn lâm, là vua của muôn loài, cai quản núi rừng, có thể tu ra tinh ra thần. Loài nào hiền lành thì tu thành thần, tai có thể nghe trăm dặm, có thể biến hóa ra người để cứu khổ cứu nạn, làm sứ giả cho nhà trời. Còn nhược bằng con nào ác, ăn thịt người, hóa ra thành hổ chành hổ tinh. Thế nhưng xét chung thì muông thú ở trong rừng thường đều sợ oai hổ, cho dù là tinh hay là thần. Con sải cứu cũng không ngoại lệ, bởi vì chúng là cái loài ăn xác thối. Tuy có hung dữ đấy, nhưng cũng chỉ tính là tinh cấp thấp, làm sao có thể so được với vía của chú Sơn Lâm. Vừa lấy bức tranh ngũ hổ trốn thiêng, bên trong ấy là nơi ngự của ông hổ chúa, thần oai thì khỏi bàn. Bức tranh vừa được tôi rũ ra, bàn tay của tôi thoăn thoắt điểm vào bức tranh mà bắt quyết. Miệng tôi bắt đầu rì rầm tụng chú, tiếng hổ gầm vang vọng cả một vạt núi rừng. Tôi cầm bức tranh giơ lên cao, sau đó từ từ tiến lại gần cái hố. Lúc này ở trong hố phát ra cái âm thanh như là chó, nhưng cũng chẳng phải là tiếng chó. Nó giống như là một cái âm thanh gì lạ lắm, nghe cứ như là tiếng con chó nó sủa, rồi nó lại cười hưng hức. Tôi ném hết bùa vàng vào trong hố, rồi tiện quăng luôn 3 đồng xu cổ xuống dưới ấy. Cuối cùng tôi lùi lại, vận mắt âm lên quét một lượt. Bây giờ dưới mắt âm, tôi có thể nhìn rõ ràng ở bên dưới hố là hình thể của một con sài cứu, toàn thân lở loét. Nó ngồi chồm hổm như là người, cứ gật gật gù gù cười hành hạch ở bên dưới. Tôi tức quá mà chỉ tay, để xem mày còn cười được bao lâu. Giá mà có bác thành tao ở đây, mày cứ liệu cái thần hồn. Dứt câu thì bụp một cái, xác của bà già lại nảy lên. Bất ngờ từ đâu bác thành nhảy ra. Bác quấn ngay lấy cổ của bà già siết chặt. Sợi dây trong tay của bác rít lên bần bật. Bà già thè cả lưỡi. Bác Thành đưa tay túm cái đầu lưỡi giật một cái, lôi luôn vong của con sài cứu thành tinh, lôi ra khỏi cái xác. Chú Ngô ở bên cạnh mở cái túi nhốt vong ra. Bác Thành ném con sài cứu vào. Tôi tiện chân tung một cú khôi tinh thích đầu thẳng vào cái xác. Cái xác bật ngược trở lại nằm in dìn vào trong cái áo quan mà vốn dĩ nó đã phải nằm ở đấy từ lâu. Chú Ngô bấy giờ buộc chặt cái túi nhốt vong lại. Anh Thành, vừa mới nhắc đến anh một cái là xuất hiện ngay. Sau này anh chết có khi đốt rác cũng lên nhỉ. Thế thằng em nói mỉa, bác Thành mo chửi. Rác cái tông môn nhà mày, tao không yên tâm hai chú cháu nhà mày, cho nên vẫn cứ phải bám theo, để có gì bất chắc đấy. Lóng ngà lóng ngóng, đã dậy rồi. Điều tiên quyết, phải lấy hồn nó ra khỏi xác từ đằng miệng. Nghe chưa? Thằng cu Việt hôm nay về, chép phạt 100 lần, 10 điều răn trong nghề phù thủy. Bác Thành nghiêm khắc, mắng hai chú cháu một hồi, ấy thế mà không ai dám cãi câu nào. Cuối cùng tôi cười cười nói, bác cứ như là giảng viên của trường đại học thầy cúng nhỉ. Chứ còn gì nữa, bây giờ tao mà mở trường đại học thầy cúng, khôi thẳng theo học. Thôi, về đi, gọi người nhà ra đây, bác còn có việc chưa xong đâu. Cả ba chạy về nhà gọi nhà anh ba ra để làm lễ cho mẹ anh ngay trong đêm. Vậy là cả xóm cả bản lại lục tục đồ tang, quốc sảnh các thứ dắt díu nhau ra ngoài bãi tha ma. Xác của bà cụ đã giữa ra nằm gọn ở trong áo quan. Anh ba thấy mẹ chết thêm một lần nữa thì ôm mặt khóc tu tu. Ôi cậu Thành ơi, chúng con đội ơn cậu quá. Chẳng may con chết mất đứa con, cậu cầu siêu cho cả hai bà cháu với. Bác Thành nói, cứ gọi tôi là anh, cậu mợ gì. Yên tâm, tôi đã ở đây là tôi giúp cho. Vậy là lại có thêm một đám ma diễn ra trong đêm. Đám thanh niên xúc đất đắp mộ cao hơn bình thường, rồi cắm lên ấy một tờ họa hình con gà theo đúng phong tục. Tiếng kèn trống nổi lên một hồi mới dứt. Cuối cùng mọi người ra về. Tôi thì đứng lại cúng nhập mộ cho người chết. Lúc ấy cũng vừa xong. 5 mâm cơm mời quan âm phủ bày ra, cũng không ai dọn, cứ để nguyên ngoài mộ như vậy. Tôi rửa tay tẩy uế bằng nước thánh đền bia, sau đó theo chân chú Ngô với bác Thành quay về bản điện quan tam xứ Mường. Chỉ một thời gian ngắn trôi qua, con chó con đã lớn lên trông thấy. Nó chạy lại cái đuôi quay tít mà mừng. Tôi xoa xoa đầu đó rồi đi vào trong điện. Sau khi xử lý xong con tinh giải cứu nhập xác của bà cụ, bây giờ bác Thành mới nói: cái giống ma rừng nhập vào xác chết thực chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sắp tới e rằng là có nhiều sự lớn đấy. Tôi với chú Ngô nghe bác Thành nói giọng nghiêm trọng thì lập tức ngẩng lên. Khuôn mặt của bác Thành vốn dĩ rất cương nghị, lúc này bác lại càng thêm nghiêm nghị hơn. Ánh mắt của bác sáng quắc nhìn thẳng vào tôi. Mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt này của bác Thành, tôi biết là vấn đề nghiêm trọng. Bác Thành hít một hơi thật sâu, sau đó nói: sắp tới hai bác cháu mình đi sang Lào đấy. Chú Ngô ngạc nhiên: ô hay, anh đi Lào lại còn dẫn theo cả thằng Việt, liệu có nguy hiểm không? Không, anh đi cùng cơ mà. Chú ở nhà chăm sóc bản điện cho cẩn thận. Anh cho thằng Việt đi để nó va vấp với đời. Đằng nào nó cũng sắp phải về nhập học rồi, không đi chuyến này thì tiếc. Tôi hỏi: bác Thành ơi, thế có chuyện gì ở bên nào à bác? Ông Hoan mới đánh điện lên, bảo bạn ông Hoan cũng là thầy cúng ở bên đấy gặp chuyện không may, bảo bác sang giúp người ta xem như thế nào, cho nên bác lôi mày đi cùng. Giấy tờ đều đã làm đủ rồi, đi chính ngạch dễ lắm, không cần phải lo lắng gì. Vốn tôi từ bé đến lớn chưa được ra nước ngoài, cho nên tôi háo hức lắm, nhất là sang nhà anh bạn thân Lào. Lần này dĩ nhiên là tôi không từ chối. Nhắc đến Lào, tự nhiên tôi cảm giác bác Thành có chút hơi trùng xuống. Có lẽ là mảnh đất này đã gợi lại một chút kỷ niệm nào đó với bác. Tôi muốn hỏi, nhưng bác liền quay vào. Mấy hôm sau, tất cả hành lý đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi mang đồ nghề đầy một túi, quần áo các thứ, rồi hai bác cháu bắt xe đi cửa khẩu Nam Mèo, Nậm Xôi, nhập cảnh sang đất Lào. Theo địa chỉ của một người tên là Y Tiêng, chúng tôi chạy xe taxi đến một vùng hẻo lánh. Người Lào cũng có nhiều dân tộc, nói hệ ngôn ngữ Thai Cơ Giai như ở Việt Nam, cho nên có phần phong tục cũng quen thuộc. Đa số là đã chuyển sang ở nhà gạch. Chỉ có vài nơi ở trên núi họ vẫn giữ lối ở nhà sàn. Hơn 4 tiếng ngồi xe, tôi với bác Thành xuống xe ở ven đường một lối mòn. Trời bên này nóng như thiêu, quả nhiên xứ không biển này nó nóng đến phát sợ. Vào đường mòn nhiều cây rậm rạp thì có phần mát mẻ và dễ chịu hơn một chút. Càng đi vào trong lại càng thấy mát. Có lẽ thầy cúng thường chọn những nơi vắng vẻ để ở cho nó tịnh tâm. Chọn những nơi như thế này lập điện thờ. Ở bên này phương thức nó cũng hơi khác. Hầu như là họ nói không ít thì nhiều đều có thể phát âm và hiểu được tiếng Việt. Tôi với bác Thành không gặp rào cản ngôn ngữ nhiều. Nói đến đây hai bác cháu đã đứng trước một ngôi nhà sàn trông khá là đồ sộ. Bác Thành nhìn tôi gật gật đầu. Bác lấy ra một cái chuông giơ lên cao lắc len ca len keng. Tiếng leng keng phát ra 3 hồi. Sau đó từ trong nhà một cô gái bước ra. Tôi quay sang hỏi: bác ơi, bác. Ôi ôi, ông thầy cúng lấy vợ trẻ thế. Chắc là chị hơn cháu có vài tuổi. Bác Thành liền e hèm một cái: sao mày lại nghĩ là vợ, mà mày không nghĩ là con gái người ta? Ừ mà bác cũng đúng nhỉ, thầy cúng không được lấy vợ mà. Vớ vẩn cái thằng này. Thầy cúng chứ có phải là thầy chùa đâu mà không lấy vợ. Mày chỉ nói vớ nói vẩn, thế chẳng phải là tao cũng có vợ có con còn gì. Nói rồi hai bác cháu gật đầu chào. Cô con gái nhìn chúng tôi khẽ cười: chết thật đấy, người đâu mà đẹp thế. Ôi dồi ôi, đẹp thật. Nhìn xa đã đẹp, bây giờ càng lại gần càng đẹp. Cô ấy hơn tôi 1-2 tuổi gì đó, ánh mắt sắc, gương mặt có nét gì riêng lắm, hàm răng trắng đều. Tôi ngây ra mò nhìn, cứ như vậy mà ngơ ngẩn. Lúc này có tiếng đàn ông nói vọng từ trên nhà xuống. Mày cà, dẫn người lên cho bố. Cô gái Mai Ca kia nhẹ nhàng nói, dạ, mời ông, mời cậu lên nhà. Bác Thành gật đầu đáp lễ, vâng, thì cảm ơn cô. Hai bác cháu lên tới nơi thì thấy ông thầy có tên Y Tiên nằm ở một cái sập, đằng sau để hai cái ngà voi cùng với một bộ da báo da hổ trải làm đẹp, chứng tỏ là ông này giàu lắm. Thấy bác Thành vào, thầy Y Tiên mệt mỏi ngồi dậy. Thành mò đây à, lâu lắm rồi không gặp mày. Bố Hoan mày khỏe chứ? Dạ, bố cháu vẫn khỏe. Chú Tiên này, người vừa rồi là ai đấy ạ? Con gái tao đây, tao hiếm muộn, ngoài 40 tuổi mới đẻ được đứa con gái. Đẻ xong thì mẹ nó cũng chết luôn, giờ tao cũng chỉ trông cậy vào nó thôi. Tôi nhìn cô gái hiền lành rót nước vào cái chén to mời tôi uống. Đồng thời tôi đưa mắt nhìn nhà ông thầy trang hoàng theo một lối cổ trông kỳ quái. Cảm giác nó cứ rờn rợn chứ không thấy ấm áp như là ở bản điện Quan Tam xứ Mường nhà tôi. Bác Thành nói bên này chuộng đạo Phật, không chuộng thầy cúng. Đa phần thầy cúng ở bên xứ Lào đều bị cho là người xấu, bởi vì thầy cúng thờ ma chứ không thờ Phật. Ma ở đây người ta gọi là phí, thường được dân Lào quan niệm là xấu. Trừ ma nhà và ma đất là không, còn lại thì đều mang ý nghĩa là không có tốt đẹp gì. Người Lào rất ít khi muốn nhờ tới thầy cúng, họ thích mời thầy sư hơn là thầy cúng. Cho nên là ở đây lạnh là vì do ông Y Tiên thờ ma. Qua lời kể của ông Hoan thì ông này thuộc dạng nửa chính nửa tà. Ông này có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người. Ngày xưa hồi ông Hoan sang đây buôn gỗ đã từng chạm trán với ông Y Tiên. Lần đó đoàn buôn của ông Hoan bị ông Y Tiên làm cho câm điếc cấm khẩu không nói được. Ông Hoan phải tìm đến tận nhà để giải bùa. Ông Y Tiên phục tài cho nên cả hai nhận nhau kết nghĩa anh em. Sau đó cũng vẫn có qua lại. Nay ông Y Tiên gặp chuyện cho nên muốn nhờ ông Hoan sang giúp. Nhưng tuổi tác năm nay đã sáu mấy gần 70, ông Hoan không đi được cho nên đưa bác để bác Thành đi. Bác Thành sau một hồi uống nước mới nói, thế chú Tiên nói cháu nghe, làm sao mà lại đau ốm liệt giường thế này? Tôi ngồi gần cái sập của ông già thầy cúng, chỉ nghe ông già nói giọng mệt mỏi. Vừa rồi tao đi một chuyến, định xong tao về rửa tay gác điện, ai ngờ lại đổ bệnh thế này. Nguyên nhân vốn là vì... Ông Y Tiên vốn muốn nghỉ nghề thầy cúng, năm nay đã ngoài 60, chẳng mấy mà đã sang đầu 70. Sức khỏe cũng không còn như xưa, chẳng lăn lộn xương gió được nữa. Lại thêm tiền bạc, ông như vậy cũng là đủ dùng. Chỉ có nhõi đứa con gái, ông cũng mong gả nó cho một đám nào rồi yên hưởng tuổi già. Thế nhưng con gái của ông Tiên tuy đẹp, lại không có nhiều người dám hỏi. Bởi vì con gái thầy mo thầy cúng thì người ta sợ. Người ta bảo con gái trong nhà thầy mo là thường có ma theo, cho nên không ai dám lấy. Hôm ấy có một người buôn trâu cùng với buôn hàng lậu tìm đến ông Y Tiên đi một chuyến. Ở đây dân buôn trâu buôn hàng thường phải đi đường rừng, cho nên người ta thường mời thầy cúng đi theo để phòng chuyện bất chắc. Vì rừng của đất Lào có nhiều phí con cói lắm, nó giống như một loại ma, gần giống như loài cà rồng, nó tựa tựa như ma lai ở Việt Nam. Người Lào rất sợ cái loài ma này. Thường xuất hiện, nó có cánh, nó nó bay ù ù ở trong rừng trên những tán cây. Cho nên khi đi rừng họ mang theo một ông thầy cúng cho yên tâm. Được họ trả nhiều tiền, ông Y Tiêng theo họ đi buôn một đàn trâu tốt lắm. Lúc về, người ta cho trâu gùi thêm hàng lậu đi lẫn vào trong đàn. Lúc đi qua rừng thì có nghỉ tạm ở một quán cơm mở ra chuyên bán cho bọn lái trâu buôn hàng qua đây. Quán rộng nằm ở ngay bìa rừng, toàn bộ đều làm bằng gỗ. Đường này ít có người tuần tra kiểm soát, cho nên có nhiều lái buôn qua đây lắm. Mà đi đường rừng thì ô tô không được, chỉ có thể đi bộ. Lại lầy lội ẩm thấp chứ không khô ráo như những chỗ khác. Vừa vào quán, cả bọn buôn hàng bắt đầu ngồi xuống gọi cơm ăn. Bàn bên cũng có một bọn, hình như là bọn lái buôn khác đang ngồi la liệt ở đó. Thoạt nhìn, ông Y Tiêng đã nhận ra có điều bất an. Ông nhìn thấy một tay mặc đồ đen, đeo túi xách vải, hai hàng râu con kiến, cùng cặp lông mày rủ dài xuống đến tận gò má. Ông Y Tiêng nhỏ giọng: anh em cẩn thận, bọn kia không tốt đẹp gì đâu. Trong chúng nó cũng có thầy cúng định. Cả bọn bắt đầu cảnh giác. Đàn trâu buộc ở ngoài bãi đóng cọc để cho ăn cỏ, hàng thì đem vào xếp ở ngay cửa quán. Ăn uống xong xuôi, cả bọn lập tức lên đường ngay, bởi vì tối nay phải băng qua đoạn rừng nguy hiểm. Nghe bảo là chỗ ấy có nhiều cá sấu lắm, bởi vì đoạn này nước ngập đến đầu gối. Lái trâu thường ngồi cưỡi trên lưng trâu để băng qua, vì vậy phải đi cho sớm, kịp đến cái nhà sàn vốn là trạm nghỉ ở giữa rừng. Trạm này đáng lẽ không phải là của ai, nó là một cái nhà mồ được người ta dựng lên để cho người chết ở. Thế nhưng các lái buôn đã vào thì đều có thể dùng đồ đạc nấu cơm, ăn uống bình thường. Miễn sao khi rời đi thì phải để lại trả tiền đàng hoàng, nếu không sẽ bị ma ở nhà mồ vật chết. Ở trong rừng bên Lào có rất nhiều những căn nhà như vậy. Các đoàn buôn đi đường rừng thường lựa một căn vào trú tạm qua đêm, đâm ra cũng thành quen. Đường đi rừng nguy hiểm, lại khu ngập nước, nước lúc nào cũng xâm xấp đến bắp chân, lội xuyên đêm cũng khó. Cả đoàn đến nơi cũng là lúc trời sập tối. Họ dắt trâu lên một bãi đất khô ráo của cái nhà sàn, cho cả hàng ở dưới gầm nhà. Sau đó tất cả lên trên nhà sàn, để lại ông Y Tiêng ở bên dưới. Ông chắp tay vái lại ra phía trước. Ông nói to: phí ở trong nhà, anh em tôi lỡ đổ đường cho ngủ nhờ một tối, tiền ngủ trọ nhất định sẽ trả đủ. Cũng xin phí cho mượn nồi nấu nước, cho củi lửa, cho nấu ăn đường. Xong xuôi mọi thứ sẽ rửa giấy sạch sẽ treo lên gọn gàng để cho phí được yên lòng chu tất. Điều kỳ quái là nguyên cả một đám thợ rừng đang đứng lố nhố ở sát bên hiên nhà, trước cánh cửa đang đóng kín. Ông Y Tiêng vừa thắp hương khấn xong thì cánh cửa cọt cà cọt kẹt từ từ mở ra. Ông Y Tiêng nheo mắt rồi phất phất tay: anh em vào được rồi. Mọi người rất díu nhau bước vào, sau đó nhanh chóng khép cửa lại. Ở bên ngoài, đàn trâu thỉnh thoảng cứ cọ sừng vào cọc tre bồm bộp. Bây giờ căn nhà tối tăm mới được thắp đèn đuốc để cho anh em nhìn tỏ mặt nhau. Đèn pin cũng có, nhưng người ta chỉ thường dùng vào những việc quan trọng. Ở nơi đây không có điện, người ta chỉ dùng đèn dầu là hợp lý. Tất cả ngồi xuống, nhìn một lượt hết tất cả căn nhà mồ. Xung quanh đồ đạc được xếp ngăn nắp gọn gàng như có người ở. Thế nhưng tuyệt nhiên, ở trong căn buồng tối không có lấy nổi một bóng người. Ông Y Tiêng nói với một người trong đoàn: mày ra ngoài lấy củi dưới gầm sàn, đun một ấm nước nóng cho anh em lau mặt. Này, nhớ cẩn thận đấy, nhà này không cho đốt lửa ở trên nhà đâu, phải đốt ở dưới gầm sàn thôi. Anh này nghe lời mang theo ấm nước đi ra, khép cửa lại, đi xuống bậc thang gom một ít củi, đem lại bắc cái bếp đun nước nóng. Đang ngồi chờ nước thì bỗng đâu có làn gió lạnh buốt thổi ở ngay sau gáy. Anh này dùng mình khi nghe từ đằng xa có tiếng lội nước cứ bì bà bì bõm, bì bà bì bõm. Hình như là cái âm thanh đang tiến lại về đằng này. Anh ta quay ra toan hỏi là ai, thế nhưng nhìn thấy xung quanh chỉ là một vùng đất bằng phẳng. Ở bên kia nước ngập đến đầu gối, mọi thứ vẫn cứ im lìm. Bên trên chỗ nền đất cao của khu nhà mồ thì tuyệt không có lấy một ai. Anh này lầu bầu vài câu rồi quay đầu lại. Thế nhưng vừa quay đầu lại thì anh giật bắn mình, suýt nữa hét lên. Bởi lẽ từ bao giờ đã có một cô gái xuất hiện. Cô gái mặc váy fashion, trông đẹp lắm. Cô gái đã đứng ở đó ngay bên cạnh cột nhà từ bao giờ. Canh ở đây à? Em bị lạc, đêm xuống lạnh quá, cho em lên ngủ cùng với canh một tối. Anh chàng ta ngờ ngợ không biết từ đâu lại xuất hiện một đứa con gái, lại đòi đi ngủ chung với nguyên cả một đám đàn ông. Anh ta cảnh giác. Cô từ đâu đến? Cô tên gì? Sao lại lang thang ở chỗ nguy hiểm thế này? Sự xuất hiện của một cô gái giữa nơi hoang vu, giữa rừng thiêng nước độc, cái nơi người ta vẫn đồn là lắm ma ít người thế này, làm cho anh liền lạnh gáy. Thế nhưng nói chuyện một hồi, thấy cô gái ăn nói lịch sự nhỏ nhẹ, không có vẻ gì là đáng ngờ, anh này cũng buông lỏng cảnh giác. Em tên là Son, Két Ke Son. Em theo bố đi buôn nhưng lạc mất đoàn. Trời tối, em thì lại sợ, em muốn ở đây tối nay. Nhưng ở trên nhà toàn là đàn ông thôi. Nếu cô không sợ thì cứ lên, tôi sắp xếp chỗ cho mà ngủ. Nói đến đây nước đã sôi ủng ục. Anh này toan xách nước lên. Thì ở phía sau, một cặp mắt tròn xoe to như là cái đèn lồng đang dựa ở một góc vách ngăn chờ đợi. Hai mắt của người đàn ông vừa quay lại thì lập tức cặp mắt kia chiếu thẳng vào. Anh này chỉ trong một giây bỗng nhiên đầu óc ngơ ngơ ngác ngác. Lúc quay ra thì cô Son kia đã đi đâu mất, không còn ở đó nữa. Ở nhà trên, ông Y Tiên thấy anh chàng đi đun nước lâu không lên, bèn ngó ra ngoài mà gọi. Silverman, Silverman ô, mày làm gì mà lâu thế? Lên nhà đi, nước đã được chưa? Ở bên dưới chỉ thấy tiếng của anh Silverman vọng lên. Được rồi đây. Sau đó anh ta xách lên một ấm nước còn đang sôi bốc khói. Anh rót vào các bi đông cho mỗi người một ít. Mọi người lấy nước pha cà phê, rồi sau đó lại pha nước uống, lau mặt. Xong xuôi hết, Silverman chui vào nằm ở góc nhà. Mọi người cứ thế gật gù, không biết tại sao nước ở chỗ này uống lại có vị ngọt hơn mọi khi. Bình thường vẫn dùng nước để đun nước pha chè, ấy thế mà hôm nay nó ngọt hơn hẳn. Y Tiên cũng cảm thấy có gì đó khác lạ, nhưng ông chưa nhìn ra là điều này xuất phát từ đâu. Ăn uống xong, mọi người mỗi người một góc lăn ra ngủ. Chỉ còn có lão thầy cúng già là vẫn cứ ngồi thao thức mãi, đến nửa đêm mới mệt mỏi chợp mắt. Thế nhưng khi mọi người đã ngủ thì hai mắt của anh Silverman lúc này lại mở bừng ra, sáng lập lòe. Anh Man ngồi dậy với lấy một sợi dây thừng, rồi nhẹ nhàng bước qua từng người đi xuống dưới nhà. Bỗng một hồi lâu sau, cả đoàn buôn ai nấy đều chồm dậy kêu đau bụng rồi nôn mửa. Ở ngoài kia, đàn trâu cũng lồng lên hoảng loạn. Một vài người nén đau toan nhảy xuống xem. Lúc vừa mở cửa thì thấy nguyên một bọn đang dắt trâu đem hàng định bỏ trốn. Biết ngay đây là bọn cướp hàng, bụng của ai nấy thì đang đau quặn cả lên. Ông Y Tiên nhớ ngay đến ấm nước, ông chạy vào xem thì quả nhiên là nước này có vấn đề. Nước này thì ra là do thằng thầy cúng, nó dùng ma để thả bùa vào trong. Ông Y Tiên hét lên: "Thằng Superman, nó chạy đâu rồi? Nó chạy đâu rồi?" Chỉ có điều lúc này mọi người đã bị cơn đau quặn ruột hành hạ nằm la liệt, không cả dậy nổi. Cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn đám cướp trâu đem hết cả đàn trâu cùng hàng hóa bỏ chạy trong đêm. Ông Y Tiên lúc này cố lắm, thế nhưng chỉ thấy đầu óc mù mịt cả đi, hoa lên rồi đổ vật xuống. Cho đến khi tỉnh lại, mọi người trong đoàn mới biết là Superman đã treo cổ ở dưới gầm sàn. Còn mọi người thì buồn bã, mất trâu mất hàng trở về. Nhưng không dừng lại ở đó. Từ hôm trở về, cứ hễ đến 12 giờ đêm là ý như rằng những người trong đoàn buôn lại lên cơn đau quặn thắt ở trong bụng. Đến cả ông Y Tiên cũng bị. Thế nhưng vì là thầy cúng, cho nên phần nào ông có cách làm cho cái thứ bùa yểm ở trong người yếu đi. Chỉ có điều là có cố như thế nào thì cũng không thể nào trục được nó hết ra. Kể đến đây, ông Y Tiên dừng lại một lúc, thở hổn hển. Từ ấy đến nay, đã có 5 người trong đoàn buôn lăn ra chết rồi. Mà chết đau chết đớn lắm. Bác Thành hỏi: "Thế họ chết như thế nào ạ chú Tiên?" "Ai về cũng trướng hết cả bụng lên, da thì vàng ạch như là người bị bệnh sơ gan ấy. Rồi nặng hơn thì nôn ra máu, cấm khẩu. Đến lúc chết, trong cái bụng tròn cứ như là bà chửa 7 tháng sổ ra, toàn là sắt với đinh. Sợ lắm. Thế nhưng làm lễ trục bùa thì bùa không tài nào mà ra được. Tao dù là thầy cúng thì cũng chỉ có thể kiềm hãm cái thứ bùa ấy, chứ cũng không thể nào trục được bùa." Nói đến đây, ông Y Tiên khẽ vén cái áo vạch bụng, chỉ vào một cái cục nhô lên to bằng nắm tay, đã chuyển thành màu vàng đen. "Đây này, cái u này đau lắm, phép của tao không giải được. Thành mò ô, mày có cách nào không?" Bác Thành đưa mắt cho tôi. Tôi lập tức hiểu ý, làm phép vận mắt âm. Mắt âm từ từ sáng lên thì quả nhiên tôi thấy đúng là có người dùng bùa nhốt một phần hồn rất nhỏ yểm vào trong người của ông Y Tiên. Loại bùa phép này nó không vật người chết ngay, thế nhưng yểm vào người ông thầy cúng, nó sẽ âm ỉ hành hạ, trục ra không tài nào hết được. Bùa phép của ông thầy cúng cũng không tài nào linh ứng nữa. Các thầy bùa ở các miền như là Lào, Cam và cả miệt bên Thái thường có các loại bùa thuốc độc địa, cũng có nhiều tên cao tay ấn, có thể thư ếm những thứ như là móc câu, kim chỉ và thậm chí cả dao lam vào trong bụng để giết người ta. Nhưng riêng với các thầy bùa, khi trúng phải bùa này thì sẽ mọc lên một cái bùa khác. Dùng thần chú phù thủy có thể kìm hãm, thế nhưng cũng không tài nào hóa giải được nó, mà phải tìm đến một thầy cao tay ấn hơn hẳn mà giúp cho. Bác Thành bây giờ mới bảo: "Chú Tiên nằm nghỉ, sai con bé nhà chú theo cháu đi hái thuốc, thằng cô Việt ở đây trông chừng giúp." Sau đó bác Thành đi ra. Ông Y Tiên cũng nói: "Cà, cà ơi, đi theo hái thuốc thôi." Bác Thành cùng với cô gái kia đi rồi, tôi còn lại một mình ngồi trong căn nhà âm u, toàn là đồ cổ, mà không biết nói gì. Chỉ nhìn lên tường treo những thứ gì trông cứ như là bộ tóc của đàn bà. Tôi bất giác hỏi: "Ông Y Tiên, sao ông treo lắm tóc giả thế?" Ông Y Tiên nằm ở đó, có lẽ là vì đau đớn, ông cũng chẳng ngủ được. "Không phải tóc giả đâu, tóc thật đấy, tóc của đàn bà đấy." Tôi thoáng rùng mình, sao ông già này lại có nhiều tóc của đàn bà đem về đây thế này? Như đoán được sự tò mò của tôi, ông Y Tiên vẫn nói: "Mày lạ lắm à, Tóc là do người ta gửi đến chỗ tao nhờ giữ dùm đây. Người ở đây, hễ vợ hay là con gái chết trẻ, tóc vẫn còn đen, thì dễ hóa thành loài phí độc ác, về bắt người nhà đi. Cho nên trước khi đem người thân đi chôn, người nhà sẽ cắt một nắm tóc, lột theo một mảng da đầu, để gửi đến chỗ các thầy cúng. Tao sẽ đóng đinh treo lo trên tường, yểm bùa không cho hồn người ta hóa thành phí về nhà bắt người thân. Nói đến đây tôi rùng mình, bởi vì dễ ở trong nhà của ông Y Tiên phải có đến cả trăm, thậm chí cả ngàn bộ tóc treo ở trên tường. Tất cả cứ mông mông phát ra một luồng tử khí giận người. Hai ông cháu cứ thế ngồi nói chuyện một hồi thì bác Thành đi về, cùng với cô con gái của ông Y Tiên, mang theo về rất nhiều lá ngải cứu, kèm theo trong đó có cả cây lô hội cùng với một vài loại lá gì mà tôi không rõ. Bác Thành bảo tôi lấy một cái chum loại to để trong sân, khệ nệ bưng vào để giữa nhà. Cuối cùng thì đổ nước đã đun các loại lá vào trong chum, sau đó còn chế thêm rượu vào trong. Tôi nhìn thì cứ tưởng tượng như là bác Thành chuẩn bị đem hầm gà với thuốc bắc. Bác Thành lại rắc vào trong đó một ít muối mỏ, tức là loài muối khô ở trên núi chứ không phải là muối biển. Sau đó liền cho ông Y Tiên cởi quần áo ngồi vào trong chum. Bác Thành lấy vải vàng phủ lên trên. Cuối cùng bác vỗ vỗ vào chum nói: "Chú Y Tiên cứ ngâm ở trong này một ngày, chờ đến tối rồi cháu giải cho." Bác Thành rì rầm đọc thần chú. Trong căn nhà vốn dĩ đã có cảm giác tử khí trầm trầm phát ra từ những bộ tóc, không gian u tối nặng nề của những thứ đồ cổ. Nhìn một người đang ngồi chồm hổm trong một cái chum quái dị, dưới cái ánh đèn cứ mờ mờ đỏ đỏ, lại thêm âm thanh rì rầm đọc thần chú của bác Thành, tôi rùng mình. Ông thật sợ. Bác Thành toát cả mồ hôi, xem chừng để tụng bài chú này bác phải tốn rất nhiều tâm sức. Bác Thành vẫy tay bảo tôi ngồi xuống, hai bác cháu cùng nhau tụng chú. Cô con gái của ông Y Tiên đứng nép ở một bên cửa nhìn chăm chăm, ánh mắt thi thoảng nhìn thẳng vào tôi. Lúc bắt gặp ánh mắt của cô ấy, tôi quay đi chỗ khác như ngại ngùng. Cứ như vậy cả một ngày đọc chú ở bên trong nhà, cổ họng của tôi khát khô. Bây giờ bác Thành mới bảo tôi dừng lại nghỉ ăn cơm. Cô con gái của ông Y Tiên bưng lên hai nia cơm nhỏ đựng ở bên trong cái lá chuối, một nắm cơm, hai con cá nướng, kèm theo là một ít khế chua, vài lát chuối chát và cả rau sống với cà. Thêm đó là một bát mắm cá, rắc thêm một chút ớt. Tôi với bác Thành lấy tay bốc cơm ăn, gỡ cá chấm với muối ớt ngon lành. Tuy có chút không quen, thế nhưng vì mệt vì đói, ăn tạm. Một lúc lâu sau dùng cơm nước xong thì tiếp tục lại tụng chú. Đúng 10 giờ đêm, bác Thành mở tấm vải vàng, đỡ ông Y Tiên lúc này đã lả ra, để ông cụ nằm xuống sập. Nước da hồi sáng vàng ọt, bây giờ đã có khí sắc hơn. Bác Thành lại lấy ra hai quả trứng gà con so, lăn lăn trên người ông già. Tôi cũng chạy tới hộ bác. Một hồi sau, cái bướu ở trên bụng của ông già đỏ tấy cả lên. Đếm ra thì tôi với bác Thành đã lăn tổng cộng đủ 36 quả trứng gà con so. Bác Thành bảo: "Thằng Việt, vẽ bùa sao bắt đầu, thắp nến để đón anh chàng đi." Bác lấy ra một đồng tiền to bằng bàn tay, rồi bác đi ra ngoài ròm ròm. Trong lúc tôi và cả cô con gái của ông Y Tiên tò mò không biết bác Thành làm gì, thì chỉ thấy bác Thành hô lên một tiếng. Bác đạp mạnh chân vào cái cột nhà bật người lên cao, Một tay của bác túm luôn vào cái xà trên của nhà. Bằng một động tác đẹp như là trong phim chưởng, bác đu phắt lên trên nóc nhà. Đến cả tôi, mặc dù cũng biết được trình độ của bác Thành, ấy thế mà cũng phải há hốc cả mồm. Bác Thành thong dong gỡ một góc ở mái nhà, sau đó đặt đồng tiền lên trên. Đồng tiền tựa như thu ánh trăng chiếu qua cái lỗ tròn ở giữa, tụ lại thành một điểm. Bác Thành từ từ hướng cho ánh sáng chiếu thẳng vào đúng cái bướu nằm ở trên bụng của ông Y Tiên. Lúc này ông Y Tiên rú lên một tiếng cực kỳ đau đớn. Bác Thành ở trên bảo tôi đọc thần chú trận đồ sao bắt đầu. Tôi vội vàng làm theo. Cuối cùng tôi lấy ra cái kim vàng, chọc đủ 7 lỗ lên cái bướu. Máu đen từ trong cái bướu cứ như vậy mà trào ra. Tôi choáng váng, không tin nổi vào mắt mình. Từ bên trong ấy lòi ra đầu tiên là một cái, sau đó là 2, 3, 4, 5 cái đinh liền. Cho đến khi xong thì tổng cộng bên trong đủ 36 cái đinh và cả kim khâu. Tức thì cái bướu kia xẹp xuống. Tôi dùng mình nhìn, ở bên cạnh đó đã là một cái ca toàn là mủ màu trắng đục lẫn với máu đen. Ông Y Tiên thều thào: "Tốt rồi, tốt rồi, tao thấy dễ chịu hơn rồi." Bây giờ bác Thành mới nhảy xuống đất, lấy một cái chậu bằng đồng, đem hết 36 quả trứng lúc trước lăn ở trên người ông Y Tiên đập vỡ. Ở bên trong vỡ ra, lòng trứng vốn dĩ màu vàng nay đã chuyển thành một cái thứ chất dịch đỏ nhờ nhờ như là máu tụ, bốc lên mùi tanh như trứng Đập đổ 36 quả trứng, tôi bắt đầu niệm chú, đốt một đạo bùa giải hồn phù. Chờ cho lửa cháy to, tôi ném thẳng vào trong cái thau đồng đựng những quả trứng kia. Những quả trứng bắt lửa, cháy lên ngùn ngụt. Mơ mơ hồ hồ, không biết có phải là tôi gặp ảo giác hay không, mà trong ngọn lửa cháy tôi nghe thấy những tiếng kêu tre tre. Quả nhiên, ông Y Tiên trên trán lấm tấm mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng, bảo cô con gái đỡ ông ngồi dậy dựa vào giường. "Cảm ơn mày nha Thành Mò. Quả nhiên là bùa phép nước Nam tài thật. Bảo sao ngày xưa cậu Hoan mày sang đất Lào mà vẫn tung hoành ngang dọc, nhiều đứa muốn hại mà không được. Bởi lẽ cậu mày giỏi, đến đời mày cũng giỏi." Bác Thành cười cười: "Bố cháu bảo cháu sang giúp chú, thực tình cháu cũng bỏ nghề rồi." Đoạn bác Thành vỗ vỗ vai tôi: "Thằng bé này là người theo cháu học đạo để truyền đi." "Thế à?" "Con bé nhà tao cũng thế đấy. Tao truyền nghề cho nó, sợ tao chết đi rồi nó còn một thân một mình, để cho nó tí nghề tí nghiệp." "Thế con gái bác có học gì không?" "Có chứ, nó cũng đi học chứ. Nó học giỏi là khác. Tao cũng đang xin với bên huyện để cho nó cái vé đi du học ở bên Việt Nam, nhưng vẫn còn cứ lần trần. 2 năm nay vẫn để cho nó ở nhà học hết cái nghiệp phép của tao đã, rồi mới tính đi học văn hóa tiếp." Vừa nghe nói đến hai từ du học, tự nhiên ánh mắt của bác Thành trùng xuống buồn buồn. "Bác Thành, bác Thành, bác làm sao thế?" Tôi phải huých mấy cái, bác Thành mới giật mình. Không sao, không sao. Thôi, con đi ngủ sớm đi. Mai bác đưa con đi chơi đất Lào để xem bên này nó thế nào." Cô con gái của ông Y Tiên dẫn chúng tôi vào một căn buồng nhỏ. Cả ngày đã mệt, tôi vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Bác Thành chưa ngủ, bác đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Tôi mơ mơ hồ hồ nghe thấy bác Thành ở bên ngoài cửa, rồi bác rít thuốc lào, bác bắn liền mấy bi. Trong đêm vắng, tôi nghe được tiếng ông Y Tiên rì rầm trò chuyện. Hai mắt của tôi dần dần khép lại, tựa như đeo hòn chì. Ở ngoài kia, hai người đàn ông, một già, một sắp già, cứ như vậy ngồi lặng lẽ. Ông Y Tiên cũng không nói gì nữa, Còn bác Thành thì ánh mắt đau đớn nhìn ra vạt rừng núi phía xa. Dường như trong lòng của bác mang một nỗi niềm nặng nề khi bước sang đất Lào này. Sau bữa cơm sáng, tôi với bác Thành bắt xe đi chơi ở trong khu thị trấn, rồi cuối cùng dừng xe ở một ngôi chùa. Ngôi chùa không quá lớn nhưng phong cảnh yên bình, lại sắp xếp mộc mạc. Ở bên ngoài có một vài sư cô nhìn khá trẻ. Ở Lào là nơi đạo Phật phát triển, cho nên nếu như không muốn nói là người Lào cực kỳ tin và sùng đạo Phật hơn bất kỳ loại tín ngưỡng tâm linh nào. Nghề thầy cúng, nghề phù thủy ở đây bị coi là xấu xa vì liên quan đến ma quỷ, thậm chí bị người ta lên án và xa lánh. Ngoài những trường hợp mang mục đích xấu hại người ra thì ít người tìm đến nghề thầy cúng để nhờ vả. Hai bác cháu đi vào trong, không khó để thấy các sư cô ở đây cũng không có giàu có gì. Họ ăn mặc giản dị và hình như họ còn nuôi thêm một bầy trẻ mồ côi. Đám trẻ gọi họ là mẹ, dĩ nhiên là bằng tiếng Lào, tôi cơ hồ không hiểu. Bác Thành thì biết tiếng Lào, bác nghe hiểu và thậm chí còn nói giao tiếp tốt. Một sư cô tiến đến: "Hai ông đến thăm chùa hay gia đình có pháp sự gì cần chúng tôi giúp?" Bác Thành đáp bằng tiếng Lào: "Bạch thầy, chúng tôi đến đây chỉ là để vãn cảnh chùa, cũng muốn đóng góp một chút để nhà chùa nuôi các cháu mồ côi. Không biết là sư có nói được tiếng Việt không?" Sư cô vừa nghe vậy liền nhướng lông mày, đổi sang nói bằng thứ tiếng Việt thành thạo: "Chẳng hay anh là người Việt?" "Vâng, chúng tôi là người Việt." "Vậy các anh cứ thăm thú tự nhiên, các cháu nhỏ rất ngoan, chúng tôi cũng tự lo được. Nhưng nếu như các anh có muốn lo, có tâm có lòng thì cứ đến gặp người quản hòm thiện nguyện thôi." Nói xong sư cô rời đi, tôi với bác Thành ngồi xuống bên mái hiên chùa. Một đứa bé độ lên 10 bê tách chén đã pha sẵn trà ra mời. Vừa uống được mấy tuần trà, bác Thành bỗng nhiên đứng dậy bảo tôi ngồi chờ bác. Tôi tò mò, mặc dù bác nói vậy nhưng tôi vẫn lén đi theo. Tôi thấy bác Thành đi thẳng ra phía sau, rồi đột nhiên bác cất tiếng gọi. Âm thanh của bác phát ra tôi cảm giác có sự nghẹn ngào: Mày gì?" Sư cô kia bỗng nhiên đứng sững lại, nhưng lập tức lại bước đi ngay, không hề quay mặt lại lấy một lần. Bác Thành nhảy phắt cái qua chỗ bờ rào, chạy thẳng đến đứng chắn trước mặt sư cô. "Mày gì?" Sư cô cúi đầu chắp tay: "Không, tôi không phải là mày gì." Trên gương mặt của sư cô có một vết sẹo như là bị con gì cào lên, trông rất đáng sợ. "Mày gì? Mày sĩ tu ở đây sao? Tôi đã mấy lần trở lại tìm mà không thấy." Lúc này gương mặt của bác Thành đã tái cả đi. Từ xa tôi cơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt của bác cũng đã ở ngậm nước. Hóa ra sư cô này chính là Mây Sĩ, người con gái Lào mà hồi trẻ bác Thành đã từng yêu. Chỉ vì một lần bị con phí hủy hoại gương mặt mà phải bỏ đi tu. Bác Thành cũng đã dành rất nhiều thời gian và công sức đi tìm nhưng không gặp được, nay vô tình lại bắt gặp ở đây. Cứ ngỡ rằng chia ly rồi sẽ sớm gặp lại, ấy thế mà ngoảnh ra đã mấy chục năm trời. Chỉ có điều đến nay tình duyên trần tục đã hết. Cô gái Mây Sĩ năm xưa nay đã là một sư cô tuổi ngoài 40, còn bác Thành thì mái tóc cũng đã điểm bạc, nếp nhăn cũng đã nhiều. Tôi tự nhiên nhớ đến câu nói của nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim Đại Thoại Tây Du: "Nếu nhất định phải có kỳ hạn cho mối tình này thì tôi hy vọng đó là vạn năm." Nghĩ đến đây mà trong lòng của tôi cũng trùng xuống. Giờ đây họ gặp lại nhau, đứng trước mặt nhau, nó không còn là tình yêu Thế nhưng chắc chắn là cố nhân xưa gặp lại, tình cảm là tình bạn bè hẳn vẫn còn. Cuối cùng sư cô hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, mời bác Thành vào trong. Sư cô nói tiếng Việt sõi lắm, bởi vì bố cô vốn là người Việt, mẹ là người Lào. Nghe nói ông cụ cũng mới mất năm ngoái vì ung thư phổi. Sư cô cũng chỉ về làm pháp sự cầu siêu cho ông cụ một tuần, rồi đi, không bao giờ quay lại nhà nữa. Xưởng gỗ năm xưa giờ cũng được họ hàng tiếp quản. Cô nay đã thoát duyên trần, cũng không còn muốn liên quan gì đến cái sự sân si ở đời. Anh Thành vẫn khỏe chứ? Cuộc sống của anh thế nào? Gia đình vẫn ổn chứ? Bác Thành đáp, Tôi vẫn khỏe. Gia đình thì cũng tạm. Tôi mới được có hai cháu lập gia đình muộn, cho nên bây giờ hai cháu mới học cấp 2. Ra vậy. Ở đây chùa cũng nuôi các cháu đấy. Lang thang mồ côi cơ nhỡ, đem về đây chăm sóc dạy dỗ. Chúng nó gọi các sư ở trong chùa là mẹ theo tiếng Lào. Các sư cũng thấy được an ủi. Thực tâm cứ như vậy mà sống, còn an nhàn hơn cuộc đời ở bên ngoài. Tôi nhìn gương mặt của cô Mây Sỉ, thấy cô là người nhân hậu, tính tình cư xử lại nền nã. Nếu như không phải là vì vết sẹo kia thì hẳn là cô đẹp lắm. Tôi không dám ngồi nghe chuyện, thong thả bước ra ngoài để cho hai người tự nhiên hàn huyên. Một lúc lâu sau tôi thấy bác Thành trở ra, bảo tôi đi về. Bác Thành cũng ủng hộ cho chùa một số tiền lớn để cho các sư nuôi bọn trẻ. Suốt cả đoạn đường về bác Thành cứ trầm ngâm, chẳng nói năng gì. Tôi cũng biết ý, mím môi không dám hỏi. Về tới nơi ông Y Tiêng vội gọi. Thành Mo ô, Việt ô, chúng mày đi theo tao, để con bé ở nhà trông nhà. Hóa ra gần đây vừa có thêm một đoàn buôn trâu nữa bị cướp. Chúng tôi tức tốc đi theo ông Y Tiêng đến xem. Đoàn buôn trâu quả nhiên là đều có triệu chứng đau bụng buồn nôn, da rẻ nhợt nhạt, cũng bị đánh cướp y như đoàn của ông Y Tiêng vừa rồi. Tôi và bác Thành tìm đến nhà họ, ở đây đều toàn là dân buôn cả. Họ cũng chỉ là đi làm thuê, chứ không có giàu có gì cho cam. Bác Thành bảo tôi vận mắt âm quét một lượt. Quả nhiên tôi thấy trong bụng của họ chứa hồn của ma quỷ được yểm vào, làm cho người ấy bụng đều xuất hiện một khối u trông vô cùng đáng sợ. Thậm chí trông nó còn kinh khủng hơn cả của ông Y Tiêm. Bác ơi, họ đều bị yểm phép đấy. Ông Y Tiêm cau mày. Đám này cũng vừa đi buôn về đây, về đến nhà thì cả bọn lăn ra ốm hết lượt, cho nên mới cho người đến tìm tao giải. Nhưng quả thực là cái phép của thầy này cao hơn tao rồi, tao mới gọi chúng mày về. Tôi gật đầu. Cái này thì cháu với bác Thành cháu biết giải, ông không phải lo đâu. Cái cần lo bây giờ là bọn buôn trâu nó hành hoành, nó cướp đồ như thế, không trừ chúng nó đi thì nó hại biết bao nhiêu người. Mà sao mọi người không buôn đàng hoàng lại phải đi buôn lậu như thế? Buôn thế này tránh được kiểm tra, không phải thuế má gì, hàng nào cũng được. Thậm chí có những đoàn buôn nó còn nhập cả hàng quốc cấm, cho nên phải chọn những con đường như vậy, cũng để tiện cho châu thổ hàng, đảm bảo bí mật. Nghe đến đây bác Thành nói, đã vậy chúng ta cũng đi buôn một mẻ xem thế nào, biết đâu lại gặp được chúng nó. Bác Thành bảo người nhà đi kiếm các thứ lá y như hôm trước bác đã chữa cho ông Y Tiên. Sau đó liền làm theo lần lượt như vậy. Tôi với bác Thành cùng nhau vẽ hình sao bác đẩy đầu lên thân của những người bị bùa, rồi mua trứng gà để cho người nhà lăn, đủ mỗi người 36 quả thì đập bỏ. Mọi việc đều y hệt như hôm trước. Lần này thì những người này tưởng chừng đã sắp chết, chứ cũng không được khỏe như ông Y Tiêng. Khi làm xong phép thì họ mở ra toàn là đinh với kim khâu, máu mủ chảy ra dễ phải đến lưng cả một cái thau đồng, trông chết khiếp. Chờ cho cái đống ấy bị trục ra ngoài, lúc này tôi với bác Thành đem đi đốt ngay. Phải cái họ là người thường, cho nên không được khỏe mạnh như ông Y Tiêng. Nếu không được trục bùa thư ếm ra ngoài sớm thì không khéo, chưa đầy một tuần là họ chết, chưa nói gì đến cả một tháng như ông Tiêng. Bác Thành dặn người nhà là nhớ chỉ cho những người này ăn cháo trắng thêm tim muối, chứ chưa được ăn đồ tanh chất mặn. Cứ thanh đạm như thế một tháng đã. Bác lấy nước thánh đền bia đem theo để rửa vết thương cho người ta. Xong xuôi đâu đấy, mọi người đem tiền ra trả. Nhưng chúng tôi vốn dĩ ở Việt Nam đã còn không có lấy tiền của người. Nay sang bên này cũng tuyệt nhiên không làm trái với tâm đạo, không lấy tiền của người làm phúc. Nếu như thầy cúng, lấy tiền của người bị nạn, phúc của thầy sẽ tan hết. Sau này chết xuống cõi âm tào, phải tội gông cùm, bị ma thủ quỷ xé, hồn phách bị đọa đầy khổ sở. Vì vậy cho nên mới gọi nghề thầy cúng là làm phúc cứu người là vì vậy. Nếu như nhược bằng kẻ tham tiền tài hành nghề, lấy tiền lừa đời, thì có mà chắc chắn sống cũng chẳng được tử tế, chết còn bị đọa đầy. Xong xuôi tất cả, bác Thành nói với ông Y Tiên: bây giờ chú dẫn bác cháu cháu ra làm lái buôn trâu. Kiểu gì chúng nó cũng lộ mặt, ta cứ mang theo nhiều trâu vào, rồi cứ bên trong cho các thứ linh tinh vào gùi hàng, giả như là một đoàn buôn lớn. Cháu muốn xem thằng thầy cũng cướp ngày kia nó có lộ không. Ông Y Tiên gật gù: đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Xem ra mày còn bản lĩnh hơn cả anh Hoan ngày xưa. Cậu Hoan cháu là người trời sai xuống đấy, cháu làm sao mà bằng được cậu Hoan nhà cháu. Mọi việc trước nay cậu cháu xử lý nhẹ như lông hồng, sang đến đời cháu thì vất vả hơn nhiều, phong thái cũng không giống nhau. Cháu còn thua cậu cháu mấy phần đấy chú ạ. Mỗi người một cái hay riêng. Nhưng cơ mà mày được cái thông minh, biết lấy cái nọ để bù cho cái kia, mấy ai được hoàn hảo. Cho đến bây giờ, đi theo bác Thành tôi mới hiểu vì sao bố tôi lại gọi bác Thành là Gia Cát Mo tiên sinh. Bởi vì tính ra thì ông Gia Cát Lượng ở bên xứ Tàu hơn bác Thành tôi mỗi cái quạt, chứ còn thua đủ thứ. Ngay ngày hôm sau, mấy bác cháu đã chuẩn bị nước cùng đồ ăn cho vào túi để phòng đi đường. Cô con gái của ông Y Tiên gọi tôi ra một chỗ vắng. Cô này nhìn rõ xinh nhưng ít nói. Cô ấy đưa cho tôi một tấm vải, ở bên trên ấy có những vệt loang lổ, trông cứ như là vết máu. Tôi hỏi đây là gì, cô gái chỉ hơi thẹn lý nhí: cứ đem theo, sẽ có lúc dùng đến. Để đối phó với bọn xăm hình ác thần, thân thể bất hoại, không đánh được. Tôi cũng chả hiểu mô tê thế nào, nhưng cũng cứ cầm lấy cho cô vui. Cảm ơn cô, tôi đi. Cô con gái của ông Y Tiên tiễn mấy thầy trò tôi một đoạn xa, sau đó mới quay về. Tôi thì đi đến xa rồi, lần đầu tiên được cho ngồi trên lưng trâu có lục cả lục cục, nó cũng thú vị. Thỉnh thoảng liếc lại, nhìn thấy bóng dáng cô con gái vẫn còn đứng ở đầu nhà sàn, tự nhiên lại cảm thấy trong lòng nó sao sao. Người đâu mà xinh thế, chết thật đấy, xinh thế. Hết tập 1. Anh em công nhận không? Ông nhà văn bố láo, ông bao giờ dạo này ông viết nó ông này ông càng ngày ông ấy viết càng chắc tay hả? Ông xây dựng các thứ, ông xen lẫn giữa cái quá khứ đến cái hiện tại và cái tương lai, ông ấy xen giữa các cái bộ truyện với nhau. Nếu như các bạn nào mà theo dõi cái series Thành Mo thì các bạn hẳn là vẫn còn nhớ cái câu chuyện cái chuyện tình của Thành Mo với lại em Mây Sỉ. Cái câu chuyện nó cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Đẹp nhưng mà buồn. Đấy, cái tình yêu của Thành Mo với em Mây Sỉ nó rất là đẹp, đúng không? Rất là đẹp luôn đấy. Và cái lần này gặp lại đó, cái lần này gặp lại thì nó cũng, nói chung là mọi thứ nó cũng xử lý tốt, tại vì ai cũng có cuộc đời riêng của người đấy rồi. Ông Thành Mo ông ấy cũng đã có vợ có con rồi, cũng có cuộc sống riêng rồi. Và cô Mây Sỉ thì cũng đã có cái con đường của cô ấy rồi. Và liệu rằng là thằng Cú Việt thì liệu có dính đến cái cô Mây Ca này không? không biết Dương Cà Mau anh sao bạn lại cứ spam cái gì suốt từ nãy giờ. Anh đang không quay video thì anh đang ngồi đây làm gì hả Dương? Đừng spam nữa em. Thế anh đang ngồi đây anh tụng kinh hả Dương? Hỏi tâm phao. Không biết là thằng cu Việt thì không biết là có theo dấu chân bác nó không. Lại tỉnh luôn em AK này cũng được. Ok. Trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó có một cái khái niệm thì có lẽ là cũng có nhiều bạn biết, nhưng mà thật ra thì tôi cũng đã từng nói đến một lần rồi. Đó là con quên mẹ tên. Con tinh gì nhỉ? Sao tự nhiên mình đã bảo lúc nãy mình khi mình đọc mình đã bảo là để mình xong mình sẽ nói chia sẻ với anh chị em một chút về cái con đấy. Con tinh quái gì nhỉ? Rất ngáo thế. À con xài cứu. Xài cứu. Con xài cứu. Ừ, ok. Thế thì ở rừng núi phía Bắc cũng có nói đến. Ở rừng núi Tây Bắc cũng có. Nói không phải đâu xa, ngay Thái Nguyên bọn tôi cũng có. Tôi, các bạn cũng biết đấy, ở Thái Nguyên chúng tôi thì có một cái giai đoạn có cái khu mỏ vàng ở Bản Lá, ở trên Võ Nhai đấy. Ở Bản Lá trên Võ Nhai thì có rất nhiều các bác các chú ở đấy đã từng về kể là ở cái vặt rừng đấy là ngày xưa nó cũng có con sài cứu, gọi là con sài, ở chỗ đấy thì gọi là con sài. Thế thì như thế này các bạn, người ta mô tả thì nó na ná như là con linh cẩu ấy, theo như các bác các chú kể ở trong chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo, chúng mình cũng có thể hình dung nó na ná như thế. Ở chỗ mình cũng thế, cũng na ná, các bác các chú mô tả nó na ná như là con linh cẩu ở bên châu Phi ấy. Đấy, nó na ná như vậy. Cái giống này ấy, là nó chuyên là đi ăn xác thối, và vì là chuyên đi ăn xác thối, xác thú rừng thì hầu như ở trong rừng là các con thú chết thì nó bị ăn từ khi còn tươi luôn. Thế thì chả còn cách nào khác là cái giống này nó cứ thế nó mon men đến cả xung quanh các bản làng. Nó cứ rình ở đấy, nó ăn quen đấy. Nó cứ mon men quanh các bản làng. Không phải hồ ly tinh. Hồ ly tinh thì nó đã là đỉnh. Cái giống này nó còn tởm hơn hồ ly tinh nhiều. Nó rất thích, hay ăn xác thối. Nó ăn thịt thối ấy. Mà các bạn biết đấy, công nhận không? Ở trong rừng khi mà một con thú chết là cái mùi máu nó loang ra thì thịt thường sẽ bị ăn từ khi còn tươi, nên không có thịt thối mà ăn. Thế nên là chính vì thế là cái giống này, con sài này nó hay mon men, nó cứ loanh quanh ở các bản làng này này, cứ mà như kiểu nó cái mũi của nó tài lắm, nó giống như kiểu là cái con quạ hay con chim lợn ấy, nó đánh hơi được mùi tử khí, nó cứ nhà nào mà có người chết là nó biết nó mon men nên nó theo nhà đấy luôn. Nó đánh hơi được mùi tử khí, nó giống như kiểu là nhà sắp có người chết là con chim lợn nó bay đến ấy, kiểu như thế đấy. Và nó theo người ta cho đến khi mà người ta chôn xuống một cái. Về ở chỗ anh ấy, cái câu chuyện ở chỗ anh thì con sài nó lại không đi, nó không đi theo đàn. Thường thường nó đi lẻ, nó không đi theo đàn. Nó đi lẻ. Thì nó chờ cho người nhà về. Đó, sau khi cúng 3 ngày đó, sau 3 ngày nhập mộ là người nhà sẽ không ra mộ nữa. À, thì lúc đấy là con sài nó bắt đầu nó mới bới mộ ra để nó ăn. Đấy. Đến lúc này nó mới bới mộ ra để nó ăn. Vinh linh ở bên người Nùng gọi là hin khán đúng không? Đúng rồi, hin khán chứ. Mình nhớ là ngày xưa cái ông thầy của mình cũng là người Nùng đấy. Ông thầy gì, thầy giáo dạy học ấy. Ông thầy giáo dạy môn văn hóa dân tộc của mình cũng là người Nùng. Cũng là con của một ông thầy cúng người Nùng có tiếng ở trên chỗ mình luôn. Thì mình cũng nhớ ông ấy cũng đã từng kể gọi là hin khán. Nhưng mà cái câu chuyện trong cái truyền thuyết của người Nùng thì mô tả nó giống như con chó hoang hơn, đúng không? Thế thì trở lại tiếp câu chuyện các bác các chú ở trên cái bãi vàng ở Võ Nhai kể nhé. Thế thì con này nó sẽ đợi. Nó rất là tinh ranh. Nó sẽ đợi. nó đợi cho đến hết 3 ngày. Thì thường thường là ở đồng bào chỗ tôi là người ta cúng nhập mộ 3 ngày anh Lô Hào đẹp trai. Người ta cúng 3 ngày xong, người ta cúng đủ 3 ngày xong, 3 ngày nhập mộ xong là người ta sẽ không ra mộ nữa. Người ta chỉ ra mộ vào những cái dịp lễ Tết thì thôi, cái đấy không nói. Thì lúc đấy bắt đầu nó mới khéo léo. Mà nó khéo léo đến mức như thế này, nó không đào tung tóe mộ ra đâu. Nó không. Nó sẽ chọn một cái góc nào đó, nó đào khoét sâu xuống, nó thành cái rãnh để vào trong mộ. Thế nên là ví dụ những người đi ra nghĩa địa để thắp hương thắp khói thì nhìn cái ngôi mộ này nó vẫn cứ bình thường. Cứ ví dụ mà nó đào bé bét ra thì có khi là người ta sẽ biết. Người ta sẽ biết mà người ta bảo nhau là cái mộ nhà ông A này bị đấy, xem ra xem nào. Nhưng không, cái con này nó rất là khôn. Nó sẽ đào bé thành một cái hốc ở dưới đấy. Nó chui ở trong đấy, nó ở trong đấy luôn để nó ăn cái xác. Nó cứ chờ cho giữa ra và nó ăn cái xác thối, cái nước thối đấy. Nó kịnh, nó đỉnh như thế. Nó đỉnh như thế, nó khôn kinh khủng luôn. Nó khôn danh vô cùng. Và cũng như trong câu chuyện của nhà văn Bô Lão có nói thì cái giống này này, nó ăn thịt người. Có lẽ là vì nó ăn thịt người cho nên là nó tinh danh và nó thành tinh. Giống này già nó không chết. Cho đến một ngày khi mà nó hết cái thọ của nó chẳng hạn ấy, thì người ta kể rằng là nó chui vào sâu trong vách núi ấy, một cái nơi, một cái vách núi nào đó rất là sâu. Cho đến một ngày từ trong vách núi đó sẽ có một thứ khác đi từ trong vách núi đó ra, mang hình người. Là lúc đấy là nó tu thành tinh rồi đấy. Thế thì bác ấy kể là cái năm đấy ở cái bãi của bác ấy, thì nó giúp quan tài em. Ui, nó to mà nó, theo như các bác các chú ấy mô tả, và nó cũng như trong cái chuyện của nhà văn Bô Lão mô tả này này, nó phải to như con linh cẩu ấy. Mà nó răng móng nó sắc thì cái việc nó phá quan tài nó chui vào cái việc bình thường. Ừ, tức cái việc bình thường em. Đào mộ, đào đất nó còn đào được. Thế thì bác ấy kể như thế này. Cái đợt ấy là ở cái bãi của bác ấy, ở trên, nếu như các bạn nào mà hỏi các bác, các chú, các anh, những người lớn tuổi thì sẽ biết là ở cái khu bản lá của Thần Sa đã từng có một cái vụ sập hầm rất là khủng khiếp. Sập hầm vàng rất là khủng khiếp, có rất là nhiều người chết ở đó. Thế nhưng mà đấy là cái vụ sập lớn nhất thôi. Còn trước đấy nó cũng có một vụ, chẳng qua cái vụ sập trước thì nó cũng lớn, nhưng mà nó không lớn bằng cái vụ sau. Chết cũng mười mấy người liền. Thế thì người ta chỉ đào ra được khoảng tầm 5-6 cái xác thôi. Và người ta chôn những cái xác đó ở ngay cái chỗ bờ đất đó. Người ta chôn cái xác đó ở ngay chỗ cái bờ đất. Những cái người, đấy là những người phu vàng đó. Mà nói thật là như trong cái câu chuyện đá đỏ của anh Tú thì các bạn biết, những người đã phải đi bờ, đi bãi thì hầu như gần như là tứ cố vô thân, sống không ai biết mà chết cũng chẳng ai hay, kiểu kiểu như thế. Đấy, thế thì chôn luôn ở đấy. Và ở đó xuất hiện một con sài. Các bác bảo là, cái bác đấy bác cứ kể là bác cứ tận mắt nhìn thấy nó, mặc dù là không rõ hình bởi vì nó ở quá xa. Nó ở trên lưng chừng, nhìn thấy nó ở trên lưng chừng đồi, xa quá. Bác ấy chỉ thấy cái bộ dáng của nó trông như là con bê. Nhưng mà trong đêm mắt nó vàng khè. Mắt nó vàng khè mà nó tanh lắm, đứng từ cách xa lắm mà các bác vẫn ngửi được. Cái giống này nó không sợ ánh lửa, nó sợ ánh sáng mặt trời nhưng nó không sợ lửa. Có người thì bảo là lấy dao giết gậy gộc đập vào người, đuổi theo mà đập vào người nó chả hấn gì, nó cứ chạy, nó vừa chạy nó vừa cười hách hách hách đấy. Thứ duy nhất nó sợ là sợ tiếng động lớn. Cứ thấy cái con này là bắt đầu là người đồng bào người ta hay mang vung son nồi chảo, người ta dọ gõ đùng đùng đó. Nó sợ tiếng động lớn, có thể là sợ sấm sét đấy, cứ kiểu thế. Thế thì người ta bảo là ở cái bãi, cái triển đất đấy chôn 5-6 cái xác người bị sập hầm ở đấy. Thế thì bảo là đào rất là sâu rồi, chôn đúng rồi, mà quái lạ một cái là sao lại thối thế? Mà cái vạt đất đấy thì chẳng ai bén mảng đến nữa. Mà sao thối thế? Thối bốc tận tít xuống dưới lán. Thì các bác các chú cũng đã nghi rồi là con thú rừng rồi. Đó. Cái vạt đấy thì mấy năm đấy là thú rừng nó nhiều lắm, nó vẫn còn thú hoang nhiều lắm. Bây giờ cũng còn nhưng nó không nhiều như xưa. Thì cũng nghi, nghi là có thú rừng. Thế nhưng mà xem lại không thấy có dấu vết gì cả. Quái lạ, nó không thấy có dấu vết gì hết, đi vòng quanh. À, thế là cuối cùng là quyết định là đêm rình để xem là có thú rừng thú giết gì không hay như nào. Thì đêm đấy là các bác là tận mắt nhìn thấy con sài. Mặc dù là không được rõ ràng, thế nhưng mà nhìn được hình dung đại khái thì đúng như trong câu chuyện kể. Sau này các bác cũng đi hỏi những người dân bản địa là người ta bảo đấy là con sài. Thế thì hóa ra là nó đào. Nó cười, đúng rồi, nó cười khí khí. Ừ, nó cười khí khí luôn đó. Vinh Linh, thế thì đúng đấy. Cái con mà bạn nói theo tiếng của người nùng, con hin khán, con hin khán, nó chính là cái con sài này đấy. Ừ, chắc là cũng mỗi một dân tộc người ta có một cái gọi khác nhau thôi, chứ còn vẫn là nó đấy. Nó cười anh hắc hắc hắc đấy. Mà trong đêm nghe tiếng nó cười sợ lắm. Đêm đấy là các bác các chú phải lấy súng ra bắn, mà tài lắm, bắn ầm ầm nó không sao, nó chỉ chạy đi thôi đấy. Không thấy có máu me gì cả, này nọ, nó không thấy có máu me gì hết, không thấy dấu vết gì cả. Đến mức sau này các bác các chú sợ quá, các bác các chú phải đốt mấy cái xác người đi, lấy tro cốt chôn. Thì đấy là cái câu chuyện về cái con sài đó. Phan Văn Hào hỏi sao nó không tu thành con khác mà tu thành người. Thật ra thì cái này thì nó, anh em nào mà đọc nhiều chuyện tu tiên sẽ biết, đúng không? Loài người đó, loài người là giống loài được ông trời ông ấy tạo ra một cái, thứ nhất là về cái hình dáng là hoàn chỉnh nhất, về cái cuộc sống trong cộng đồng cũng là một cái cộng đồng hoàn chỉnh nhất đấy, về cái nhận thức cũng là một cái chỉnh thể hoàn chỉnh nhất, cho nên là loài người gần như là một cái hình mẫu để cho bách giai vạn vật muốn tu thành hình, từ các loài gì nó gọi là gì, cái gì cầm nhỉ, ngư cầm cái gì xong mới đến súc ấy. Ngư cầm một cái loài gì nữa xong mới đến súc, có nghĩa là mọi loài muôn thú đều muốn tu thành hình người, thậm chí kể cả là các loài tà tinh cây cỏ khi tu luyện thì đều mong đến một ngày nào đó để có thể tụ lại được nhân hình đó. Thì cái này thì anh em nào mà đọc truyện tiên hiệp nhiều thì mới hiểu. Đúng không? Đấy. Thì cái này các bạn có thể để đưa vào trong những cái tác phẩm của các bạn nhé. Nó là một cái khái niệm từ xa xưa rồi. Từ cái tảng đá nó thành tinh, sau này nó tu luyện nó cũng muốn tụ hình người. Đấy. Thì đấy là cái câu chuyện về con sài. Còn thêm một cái câu chuyện nữa về cái loài, một cái loài như tôi đã từng kể thời gian gần đây, tôi không nhớ chính xác là trong cái phần nào, tôi kể với anh em nghe về cái con nó giống như con mèo, như cái con mèo rừng ấy. Cái giống mà chuyên không biết cái loại đấy nó không đi săn. Nó không đi săn. À, ngư cầm điều thú, đúng rồi, cảm ơn Vũ Lưu. Cái loài đấy nó không đi săn, nó giống như con mèo rừng nhưng nó không đi săn, mà nó chuyên đi cướp. Nó chuyên đi cướp mồi của những con khác. Đấy. Nó chuyên đi cướp mồi của những con khác và đi ăn thịt người. Nó như con linh miêu. Tôi quên mất tên nó gọi là con gì rồi. Đọc nhiều nhưng mà không thể nào mà nạp nhớ hết được thông tin. Không, không phải là linh miêu. Khánh Tạ. Con đấy nó không gọi là con linh miêu, nó gọi con gì. Lần trước anh kể rồi đấy, mà cái lần đấy là anh mới đọc trong sách xong anh nhớ được, nhưng mà lâu ngày anh không quên mẹ rồi. Anh em cứ tìm là sẽ có, chắc chắn là sẽ có bạn đã từng nghe đến. Nó có một cái loài rất là lạ. Rồi cái đấy, con đấy, con sài thì nó trông nó ra hình con của chó, nhưng cái con kia là nó ra hình của loài mèo. Nó không bao giờ đi săn, nó với cái hình thể đấy, với cái cấu trúc đấy thì nó hoàn toàn có thể đi săn, nhưng nó không bao giờ đi săn. Nó cứ loanh quanh ở gần với nhân loại để nó ăn thịt người là một. Cái thứ hai là Nó cũng ăn thì thối đấy. Ừ. Cái thứ hai là chuyên đi cướp mồi, tức là cái giống này nó gian manh vô cùng luôn. Cái giống này nó gian manh vô cùng luôn thật. Không, không phải là cáo. Quên, anh quên mất tên nó gọi là con gì rồi. Đấy, cái giống đấy mới là cái giống gian manh. Đấy. À, em nghe ở đâu thì đấy là em nghe thôi, nhưng mà anh đang không nói đến cái con đấy em. Ừ, em nghe ở đâu em đừng, anh đã bảo bao lần rồi đừng đem kênh khác về đây. Anh không thích cái đó. Ừ, em nghe bên đấy là kênh của họ nói về con đấy thôi, nhưng mà anh không, anh đang nói về con khác. Anh quên, tôi quên mất tên con gì rồi. Ừ. Quên mất tên con gì rồi. Sao tự nhiên mình quên nhỉ? Ờ, lúc nào tôi nhớ tôi kể lại với anh em nhá. Anh Tuấn ạ, lần trước anh nhớ lại cái lần trước anh bảo như nào là sao Deadman. Ủa sao hôm nay ở bên chat box của YouTube sao nhiều anh em vào cứ nói những cái gì tầm phào thế nhỉ? Sao hôm nay ở bên chat box của YouTube nhiều anh em vào cứ nói những cái gì thế lạ lạ, nó chả liên quan cái gì thế. Hồi nãy thì có cái ông gì Cà Mau, xong ông Dũng Bùi, bây giờ lại đến Deadman. Anh nói cái gì, ý Deadman đang nói chuyện gì thì cứ nói luôn, anh chả hiểu em nói cái gì cả. Xong đến lúc anh không rep thì lại bảo anh Tuấn kiêu ngạo này nọ. Không, không phải Thuận Lê, con gì ý. Rồi rồi, để đến lúc nào tôi nhớ tôi kể lại, vì tôi nói lại cho anh em. Đúng rồi, nó ăn thịt người xong nó giả làm người luôn, chính xác. Đấy, chính là cái loài đấy đấy. Nó ăn thịt người, nó bắt người, sau đó là nó giả làm người luôn để nó về nó bắt tiếp. Đấy, chính là anh nói đến con đấy đấy. Đúng rồi, đúng rồi, nó bị tụt, chính là nó đó. Mà tự nhiên anh quên mất tên nó rồi. Tự quyết độ nó nhớ là thành con vợ. Con vợ. Con đấy thì đáng sợ. Con đấy thì đáng sợ, anh cũng sợ nữa. Còn về các cái vấn đề bùa phép thì nhìn chung á, cái bùa phép trong cái phần này ở bên đất Lào thì nó mình có thể xếp thành là dòng tà thuật Nam Dương các bạn. Nó gọi là, nó xếp vào dòng là tà thuật Nam Dương. Nó ví dụ như là Thái này. Thái này. Lào này, Cam này, Myanmar này, Malay này, đấy kiểu kiểu đấy, người ta gọi là cái dòng tà thuật Nam Dương. Nếu mà xét về sâu xa thì có người nói rằng trước đây nó là một nhánh của tà thuật từ người Miêu của Trung Quốc rẽ xuống dưới đó thì thành một cái dòng tà thuật Nam Dương. Nhưng có người nói thì là xuất xứ của nó thì lại không phải, mà nó đá một ít từ bên Ấn Độ sang. Cái này thì tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết cụ thể nó như thế nào, nhưng mà quả thực là những cái thứ mà thuộc về cái hướng về tà thuật Nam Dương này, nó mang cái màu sắc nó rất là dị đoan. Nó rất là dị đoan. Tôi cũng đã từng nghe rất là nhiều cái việc mà yểm xong đâu ăn nôn ra tóc, rồi là đinh, rồi là dao lam là có, nó mà không mọng lưỡi câu là có. Có chứ không phải không. Thì tôi cũng đã từng nghe tới rất là nhiều. Nó, cái dòng này nó là một cái dòng riêng. Thì ok. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái lão thầy cúng bắt châu đó là cái lão nào. Và bác cháu nhà Thành Mo, Việt Mo đối đầu với cái lão thầy cúng đó như thế nào. Thì sẽ chờ đợi ngày mai. Trước khi nghỉ thì mong là anh chị em tóc hết sức thông cảm và ủng hộ tôi trong vòng 7 ngày khi mà cái nick chính của tôi bị khóa mỏ. Anh chị em theo dõi tạm ở trên cái nick phụ của bà xã tôi này, ấn chia sẻ mạnh của tôi. Và nếu như bạn nào mà muốn mua các sản phẩm trà búp cùng với kẹo chẩm chéo, rồi kẹo cùng với, đặc biệt là cái bộ kết này nó đang nồm lắm, mùa này đốt cái nụ bộ kết này là quá hợp lý rồi. thì các bạn sang bên shop ở bên profile của cái nick kia của tôi bị khóa mỏ đó để anh em mua hộ tôi. Ngoài ra thì anh chị em ở các nền tảng khác thì có thể là vào trong shop ở trong cái chat box hoặc ở dưới phần mô tả của YouTube để mua hàng hoặc theo cái số Zalo góc màn hình trước khi đi, trước khi ngủ, đúng không? Cô Phương, bồ kết này nó có tác dụng là an thần và dỗ giấc ngủ mà. Hào, có cái gì cứ IP anh Hào, anh giải quyết hết mọi vấn đề, đừng có lo, anh Tuấn em giải quyết được. 110 45 nụ, mỗi nụ đốt được khoảng 20 đến 30 phút tùy. Đó. 45 nụ, 110, 3 cái hộp này tôi free ship cho anh em IP. À, trước khi nghỉ live anh em mình đốt là thôi. Đốt hôm nọ anh đốt nó gõ cho anh cái gậy đó, nó tưởng anh là hút thuốc lá đó em. Hôm nọ nó gõ cho anh cái gậy rụt cả cổ. Chứ còn đốt cái này là dễ và giấc ngủ mà. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Thắng có gì liên hệ theo cái số Zalo góc màn hình này giúp mình nhé. Từ từ đã. Phạm Ngọc Dương hỏi sau.